Bỡ lạ, suy nghĩ một chút nói ra. Vườn trái cây hái, đậu đá, rau dưa lâm viên hái, hay là, chúng ta còn có thể khai phá một ít còn lại hạng mục, thú liệp tràng, hay là bảo lưu lại một phần. Không. Lý Hán, nói ra. Thú liệp tràng, không thể bảo lưu, bỡ lạ, ngươi không biết, nơi này dã trư, có thể sẽ phá hoại tất cả, ta cũng không muốn, Thánh An địa nông trường vì dã trư buồn phiền. Được rồi, ta sẽ lại nghĩ biện pháp khác. Bỡ lạ, nói ra. Động vật sân khấu biểu diễn, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Hán, nói ra. Lại có thêm, thịt nướng, ta dự định xây một cái quật thua lạ, thậm chí toàn bộ Texas Đông Nam Bộ, lớn nhất cửa hàng thịt nướng. Thịt nướng. Bỡ lạ một mặt ngạc nhiên. Không sai, ta dự định tham gia 5 tháng Houston New Tử Tiết, thịt nướng thi đấu, tốt nhất có thể được đến một lần toàn quốc tính thịt nướng thi đấu quán quân. Lý Hán nói ra. Vì nhưng cửa hàng thịt nướng. Bỡ lạ, nhìn xem Lý Hán, có chút dở khóc dở cười. Không không, ngươi bất giác hàng ưu, nên xuất hiện toàn bộ người Mỹ trên bàn ăn, mà không phải chống chân mấy cái kia phòng ăn khách nhân trước mặt sao. Lý Hán, nói ra. Nếu như, ta cùng vẽn đỏ dạ dựa vào hạ thịt bò thắng được cùng thịt bò, đoạt được quán quân, ta nghĩ, hàng ưu sẽ làm cho càng nhiều người biết. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ khẽ gật đầu. Hán, ngươi xác định, làm như vậy có thể, ngươi biết, ta nói thịt nướng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bỡ lạ ngày hôm qua chả ăn Lý Hán chế tác thịt nướng, mùi vị đó, thượng đế, hay là cũng không nhịn được phun ra. Ha ha ha, bỡ lạ, yên tâm đi, vẹn đỏ dạ đã cờ ơ mở được một tấm toàn quốc tính thịt nướng tiết vé vào trận. Đây chính là nước Mỹ tam đại thịt nướng tiết một trong, ta nghĩ, ta tại 5 tháng trước, nhất định sẽ lấy thêm đến một tấm. Bỡ lạ, một mặt ngạc nhiên. Đây là sự thực, vẹn đỏ dạ bắt được tam đại thịt nướng tiết vé vào trận. Ngươi biết tam đại thịt nướng tiết? Lý Hán, hơi có chút bất ngờ. Đương nhiên, ta từng ở Los Angeles trải qua mấy năm, tham gia một lần Los Angeles thịt nướng tiết. Bỡ lạ nói ra. Chỉ là Los Angeles thịt nướng tiết, tựa hồ đã bắt đầu. Bỡ lạ nói ra. Ngươi nói không sai, bờ Tây Hải thịt nướng tiết đã kết thúc, vẹn đỏ giả muốn tham gia là Texas thịt nướng tiết. Lý Hán, nói ra. Bờ Biển Đông thịt nướng tiết, vé vào trận, cần cuối tháng 10 mới ra đến. Lý Hán nói ra. Hán, ngươi dự định cùng vẹn đỏ giả đồng thời Texas thịt nướng tiết. Bỡ lạ nhìn xem Lý Hán. Là, không chỉ Texas, bờ Biển Đông thịt nướng tiết cùng bao quát Los Angeles thịt nướng tiết cái này bờ Tây Hải lớn nhất được hoan nghênh nhất thịt nướng tiết, chúng ta đều sẽ tham gia. Lý Hán, nói ra. Tam liên quan, ta nghĩ, không có so cái này càng tốt hơn tuyên truyền điểm. Bỡ lạ không nghĩ tới Lý Hán dạ tâm, lớn như vậy. Bỡ lạ, ta hy vọng ngươi hãy mau đem chuyện bên này an bài xong, hàng ưu tiến vào Texas, bắt buộc phải làm. Nơi này là toàn bộ nước Mỹ chăn nuôi nghiệp phát triển nhất địa phương, là ngưu từ nơi phát nguyên một trong, ta cần, hãng ngưu đánh ở đây vàng tiếng tăm. Hán, ta biết rồi mau chóng sắp xếp tất cả những thứ này. Bỡ lạ, gật gật đầu. Chúng ta mục tiêu, là toàn Mỹ mỗi cái gia đình bàn ăn đều có hạ thịt bò. Lý Hán, nói ra. Này chính là tốt đẹp giường nào một chuyện. Bỡ lạ trợn mắt lên, tưởng tượng Lý Hán nói, không sai, này chính là, chính mình lớn nhất kiêu ngạo, nghĩ đến, thật là đẹp tốt. Hán, ta nghĩ, chúng ta hội thực hiện. Đúng, sẽ, một ngày nào đó sẽ trở thành hiện thực, bây giờ chúng ta chỉ cần đi thực hiện nó. Lý Hán, nói xong, đầy mặt tự tin. Đừng nói bỡ lạ, liền đi qua bên này, vô ý nghe được Jennifer đều bị Lý Hán lý tưởng cùng tự tin chấn kinh rồi. A a, Hán, thật đúng là thú vị người. Linh Na cười nói. Jennifer, ngươi cảm thấy thế nào? Hay là đi? Jennifer nói ra. Nha. Ta suy nghĩ nếm thử Hán hôm nay nướng thịt. Ta cũng muốn thử một chút. Linh Na cười nói. Họ Flerlin mừng sinh nhật tại. Chương 2059, thịt nướng ăn thử xe. Chương 2081, thịt nướng ăn thử xe. Mua sắm 30 chiếc thịt nướng xe. Lý Hán trợn mắt lên nhìn xem bỡ lạ. Bỡ lạ, ngươi xác định, phải làm như vậy. Lý Hán, có chút khiếp sợ. Đúng, Hán, chuyện này sẽ trợ giúp thắng được càng quan tâm kỹ càng. Bỡ lạ. Nói ra, đồng dạng, chúng ta muốn hạ thịt bò đi tới nước Mỹ cư dân trên bàn ăn, nhất định phải lấy ra đầy đủ tuyên truyền cường độ. Đương nhiên, trong ngắn hạn chúng ta cũng không có nhiều tiền như vậy dùng để đánh quảng cáo. 30 thịt nướng xe, tính được, bất quá trên dưới 5 triệu. Bỡ lạ nói ra, đi theo ngươi và vẹn đỏ dạ, tham gia thịt nướng tiết, ta nghĩ, không có so cái này càng tốt hơn tuyên truyền thủ đoạn. Ngươi nói không sai. Lý Hán, gật gật đầu. Được rồi, chuyện này. Ta sẽ cân nhắc một cái. 30 chiếc thịt nướng xe. Hán, ngươi điên rồi, thượng đế, lẽ nào ngươi dự định mời lớp này đỏ dạ chấn nhỏ cư dân ăn thịt nướng? Nạ tạ lì kêu sợ hãi đứng lên. Jennifer cùng Linh Na một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lý Hán. Hán, mua sắm nhiều như vậy thịt nướng xe, ngươi dự định làm cái gì? Bỡ lạ, ngươi đến nói. Lý Hán, cười cười, nâng chung trà lên, ra hiệu bỡ lạ tới nói. Bỡ lạ đem cùng Lý Hán thịt nướng tuyên truyền kế hoạch cùng Jennifer, đám người nói chuyện, mọi người không có vừa vặn ngạc nhiên, hoặc là túi đầu trầm tư, hoặc là bưng cà phê, chậm thưởng thức. Vậy cũng là một ý kiến. Linh Na, để cà phê xuống, nói ra. Jennifer, ngươi cảm thấy thế nào? Jennifer gật gật đầu. Thịt nướng xe toàn bộ hành trình theo dõi thịt nướng tiết, đại làm ăn thử, điều kiện tiên quyết là hắn cùng bàn động đốt thành tích đầy đủ được. Một cái khác, cần hạ thịt bò có vượt qua thử thách thực lực. Điểm ấy, ta có lòng tin. Lý Hán cười nói. Du Du cũng có. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Hán, ngươi chắc chắn chứ? Đừng nói Jennifer, Nạ Tạ Lý đều có điểm hoài nghi, phải biết quật thư là thịt nướng tiết, Lý Hán thành tích cũng không tính đỉnh tốt. Muốn tham gia còn lại cỡ lớn thịt nướng tiết. Phải làm nhiều lần đều nắm thưởng, độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, lần trước thi đấu, ta cũng không có suất toàn lực. Thiệt hay giả? Nạ Tạ Lý tràn đầy tiểu khinh thường. Hán, ngươi không phải là không thua nổi chứ? Nạ Tạ Lý nói ra. Đặc biệt là bại bởi vẹn đỏ ra. Du Du biết, ba ba đều không có lấy ra thịt ngon thịt đến. Du Du tiểu nhân, nói ra. Còn có ăn ngon đồ gia vị. Thật sự. Lần này, mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm Lý Hán. Ta làm sao cảm thấy, Hán, ngươi là lại trêu chọc chúng ta đây. Mấy ngày nay thịt nướng, mùi vị, quả thực. Nạ Tạ Lý hồi ức mấy ngày nay tao ngộ, thượng đế, các loại kỳ quái mùi vị thịt nướng, quả thực muốn lấy mạng người ta. Nói tới, thịt nướng, Jennifer cùng Linh Na. Án tạ đều đi theo biểu môi, mấy ngày nay thì nướng, mùi vị đó, ăn đi, cần thiên đại dũng khí. Cho dù bỡ lạ, đều có điểm, hoài nghi, hắn cùng vẹn đỏ ra nói. Tối hôm nay, ta toàn lực nướng một lần, các ngươi nếm thử. Lý Hán cảm thấy, chính mình không bộc lộ tài năng, thật bị xem thành chảy gỗ rồi. Cái gì, tiểu Hán, lại muốn thịt nướng? Hứa A Di, nghe, hơi há mồm. Mặc dù không có nói rõ, nhưng ý kia đối Lý Hán thịt nướng, là đánh trong lòng, không quá xem trọng. Trương Tú Anh càng là trực tiếp. Đứa nhỏ này, mấy ngày nay mù mua bán lại, trà đạp bao nhiêu thịt bò, hôm nay, không cho phép đang làm rồi. Mẹ, ta mấy ngày nay không phải thí nghiệm mới khẩu vị nha, trong lúc nhất thời không thao tác được, lần này, ta dự định lấy ra ta lấy tay thịt nướng. Lý Hán, nói ra. Ngươi không phải là không biết, lần trước, ta nhưng là dựa vào này thịt nướng đoạt giải đây này. Tuy ngươi vậy, Du Du, chớ cùng ba ba người hồ đồ. Trương Tú Anh. Không nói được nhi tử, quay đầu nhắc nhở vẹn đỏ ra. Du Du tiểu nhân cười hì hì, điểm một chút đầu nhỏ, quay đầu, lẽ lưới, làm tên tiểu quỷ mặt, được Lý Hán, gõ một cái đầu nhỏ. Mẹ, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi xem Du Du. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ, ba ba đều phải bán đi Du Du để lấy lòng nãi nãi, thối ba ba. Hì hì. Nạ Tạ Lý mấy cái nghe Trương Tú Anh giáo hơn Lý Hán, từng cái, cười ha hả. Hán, muốn không tính là đi. Nạ Tạ Lì, càng là bên cạnh đứng ngoài cổ vũ, cũng không ít oán giận, Lý Hán cho nàng ăn, kỳ quái thịt nướng chuyện. Chờ, hôm nay, không để ngươi nhóm ăn tươi đầu lưỡi. Lý Hán nói ra. Du Du, chuẩn bị. Ừm. Du Du tiểu nhân, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ồ, bắt đầu. Không sai cùng lần trước như thế, gõ thịt ta. Lý Hán lần này, thật dùng tới đứng đầu thịt ngon, không gian chăn nuôi hàng yêu, không sai, gần nhất không gian thăng cấp. Dĩ nhiên cùng Lý Hán trói chặt một loại mới công năng. Lý Hán bây giờ có được sắp tới 250.000 anh mẫu đất, không gian thăng cấp, dĩ nhiên phiên bản thu nhỏ hạ nông trường cùng Thánh An địa nông trường, hạ và vẹn đỏ dạ đảo nhỏ, 3 chỗ, 100 so với một phiên bản thu nhỏ, ngay cả như vậy, hơn 2.000 anh mẫu đất, cộng thêm một phiến hải dương cùng đông đảo ao nước nhỏ. Tính được, không gian diện tích tăng cường, mấy chục lần, trong lúc nhất thời, Lý Hán đã có điểm không ứng phó kịp. Này không lén lút lấy chút dê bò lợn bỏ vào trong không gian, hồi đoài mấy cái mục dương quyển, đừng nói, những này dê bò lợn lớn lên so với bên ngoài nhanh lấy mấy lần. Tiểu chư tử, một ngày một hai tờ UN giờ trường, mắt thấy lớn lên cái rồi, hàng yêu, Lý Hán đánh giá 3 đến 5 tháng liền có thể xuất thịt. Này sẽ lấy ra đến thịt, là Lý Hán ngày hôm trước giết một đầu hạ thịt bò, hoa tuyết thịt, nhìn xem đẹp đẽ. Khối này thịt, là thích hợp nhất dùng để làm thịt nướng, tuy rằng, không phải mềm nhất nhiều nhất nước. Nhưng lại là thích hợp nhất. Dùng một bình nhỏ không gian nước suối tinh hoa, Lý Hán, rơi xuống tốt nhất không gian quả táo điều phối đáy ngọn nguồn nước, thêm thượng không gian đổ gia vị. Thịt nướng, gõ hơn 10 phút, Lý Hán đánh tốt đáy ngọn nguồn liệu, thượng lò nướng. Hán, lần này nhìn lên rất chăm chú. Đúng đấy. Hy vọng lần này thịt nướng đừng làm ra cổ quái mùi vị, bụng của ta nhưng không chịu nổi. Nạ tạ lì sờ sờ cái bụng tiểu ủy khuất nói. Nạ tạ lì tỉ tỉ, sẽ không, du du mội mội tất cả nói, hội hảo hảo thịt nướng. Bảo bảo tiểu nhân, kéo kéo nạ tạ lì nói ra. Hảo hảo thịt nướng, lẽ nào mấy ngày trước đều là đùa dẫn sao? Nạ tạ lì nói thầm. Một hồi, ta mới tìm hắn đây, ra hỏa này, nhất định là cố ý. A a, ai cho ngươi đáp ứng hắn cùng vẹn đỏ dạ điều kiện? Án tạ cười nói. Còn không phải tên kia, cố ý dụ dỗ ta. Đặc biệt là vẹn đó ra, rực dây ta đi mua tiểu giã mã. Nạ tạ lì, hừ hừ nói ra. Ha ha. Jennifer cùng Linh Na được nạ tạ lì, cho cười. Lúc đó, nạ tạ lì cũng không ít hỏi thăm tiểu giã mã chuyện, lại có thêm du du bên cạnh cổ vũ. Được không, một cái mua hai con, mua về trận tròn mắt, ngựa hoang tính tình cực kỳ ngang tàng. Nạ tạ lì suýt chút nữa được bị đá rồi. Nay không cuối cùng tìm được Lý Hán cùng du du hỗ trợ, huấn luyện. Bất đắc dĩ đáp ứng trở thành hán cùng vẽn đỏ giả thịt nướng ăn thử viên, vốn là hai người thịt nướng mùi vị đều rất tốt, nạ tạ lì cảm thấy chính mình nhưng là kiếm bộn rồi, ai ngờ đến, cha và con gái trong một tuần lễ mua bán lại 5-6 dạng kỳ quái mùi vị thịt nướng, nạ tạ lì suýt chút nữa ăn nói ra. Ok. Sau một tiếng, thịt bò nướng ra lò. Nghe thật không tệ. Mấy lần trước cũng rất tốt. Nạ tạ lì, nhỏ giọng nói. Án ta nở nụ cười. Nạ tạ lì, nếu không lần này, ta giúp ngươi đi. Không cần. Nạ tạ lì, thấy, du du tiểu nhân, sờ soạn một mảnh nhét trong miệng, đi theo xoạch một cái miệng nhỏ. Nạ tạ lì cảm thấy, lần này thịt nướng tựa hồ không giống bình thường. Liền một lần, lại nếu như kỳ quái thịt nướng, nói cái gì ta đều không ăn rồi. Được rồi. Một khối thịt nướng, không lớn, cắt thành mảnh, du du tiểu nhân chia thành, nhiều phần. Một người liền hai mảnh a. Nạ tạ lì nói thầm. Ta nếm nếm. Hy vọng hay là kỳ quái mùi vị. Nạ tạ lì, xách một khối đưa vào trong miệng, thịt nướng vừa vào miệng, nạ tạ lì con mắt trợn lên linh lợi tròn. Điều này sao có thể, mùi vị này. Nạ tạ lì, trợn mắt lên, nhìn chằm chằm đĩa. Nạ tạ lì, làm sao vậy, mùi vị không tốt sao? Án tạ nhỏ giọng hỏi. Ta nếm nếm. Án tạ, nói xong, gắp một khối thịt nướng đưa vào trong miệng. A, Án tạ không nói. Đến cùng thế nào? Linh Na nhìn xem. Đầy mặt kỳ quái biểu tình An Tạ, nghi hoặc hỏi. Jennifer cười cười, đưa một khối đều trong miệng, mở mà không béo vật chất non sướng miệng, đặc biệt là đáng quý, là thịt bò mang theo một loại đặc biệt hương vị, kích thích đũ đầu, thậm chí có loại hạnh phúc mỹ mãn cảm giác, trong nháy mắt, hết thể buồn phiền, biến mất. Thịt bò mùi vị đặc hữu, càng là tại răng môi trong lúc đó được thả lớn mấy lần, nạ tạ ly, cảm thấy, chuyện này quả thật vượt qua nhũ đầu có thể cảm thụ ngon lành nhất mức cực hạn. Ăn quá ngon rồi. Linh Na kêu lên. Hán, này thịt bò, thực sự là hạ thịt bò, tại sao ta cảm giác, so với cao cấp nhất cùng thịt bò cũng muốn giỏi hơn. Linh Na, kêu lên. Bỡ lạ, càng là khiếp sợ, cái này chẳng lẽ, là đồ gia vị quan hệ nhà, này là mình ăn ăn ngon nhất thịt bò nướng, thực sự là hàng yêu, quả thực quá mỹ vị rồi. A a, đây là tốt nhất mấy con hàng yêu, bình thường nhưng ăn không được, những này vốn là định cho vẹn đỏ dạ tham gia Texas thịt nướng tiết. Lý Hán nói ra. Như thế nào, trình độ này vẫn không tính thấp đi. Thượng đế, đây là ta ăn tốt nhất thịt bò nướng. Hán, ta khẳng định, Texas thịt nướng tiết, không có so cái này càng ăn ngon hơn thịt bò nướng rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Lý Hán trong lòng tự nhủ, ta đây chính là phí đi đại công phu. Không gian nước suối tinh hoa không nói, tốt nhất không gian đổ gia vị, chế luyện nước tương, dùng tốt nhất nước không gian quả, phối hợp không gian hàng yêu, lại có thêm, chính mình những ngày gần đây, nhìn bao nhiêu thịt nướng thư tịch. Thực tiễn, có thể nói làm được hoàn mỹ nhất, trạng thái tốt nhất dưới nướng ra đến thịt bò nướng, mùi vị không tốt, đó mới kỳ quái đây này. Hán, có còn hay không, trở lại một điểm. Nạ tạ lì, hai cái ăn hai khối thịt nướng. Lý Hán cười cười. A a, thứ tốt, nếm thử là được rồi, ăn quá nhiều, nhưng chính là rau cải trắng rồi. Tên hẹp hỏi. Nạ tạ lì hừ hừ, ngó ngó trên đài mấy đĩa thịt nướng, nạ tạ lì cười cười. Hán, ta giúp ngươi thu thập. Cảm tạ. Lý Hán cười cười, bưng lên đĩa. Hừ. Nạ tạ lì vừa thấy Lý Hán tựa như cười mà không phải cười xem chính mình, hừ một tiếng, đến không có dừng lại tay đến, hỗ trợ thu thập xong. A a, vừa vặn trêu chọc, còn có một khối. Lý Hán, cười nói. Quá tốt rồi. ta cũng trở lại một khối. Hôm nay đi động đá quá mệt mỏi, hán, lại cho ta cũng tới một khối. Bỡ lạ cười nói. Jennifer cùng Linh Na, đi theo, muốn một khối. Thật ăn ngon như vậy. Trương Tù Anh, nhìn xem mấy đứa trẻ, buổi tối đều không để ý tới. Nãi nãi, ngươi ăn, ăn rất ngon đấy. Thật sao? Ừ, bà ngoại, cậu nướng thịt thì tan ngon thật. Vậy ta cần phải nếm thử. Trương Tú Anh cười nói. Mấy ngày nay, đứa nhỏ này không ít trà đạp thịt bò. Đừng nói, thật ăn rất ngon. Đại tỷ, ta xem tiểu hán, đi tham gia cái gì thịt nướng tiết, khẳng định được quán quân. Ha ha ha. Du du quán quân, ba ba đều là á quân. Tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Ha ha. Chương 2060, trồng cỏ nuôi bò thịt nướng. Chương 2082, trồng cỏ nuôi bò thịt nướng. Hán, nếu như ngươi mỗi ngày đều làm đẹp như vậy vị thịt nướng, ta sẽ cân nhắc, tiếp tục làm của ngươi ăn thử viên. Nạ tạ Lý ăn 4 khối mùi vị cực kỳ giỏi thịt nướng, nói ra. Lý Hán nở nụ cười. Chuyện tốt như thế, ta tình nguyện mình làm. Nha, Hán, đừng hẹp hòi như vậy. Nạ tạ Lý, vung vung tay. Hán, lần này thịt bò tựa hồ cùng bình thường có chút khác biệt. Linh Na, đúng lúc đứng ra, hóa giải nạ tạ Lý dây dưa. Không sai. Lý Hán cười nói. Đây là hạng ưu bên trong cao cấp nhất hạ số 1, số lượng ít ỏi. Đây là ta tham gia thịt bò bình xét cấp bậc chuẩn bị. Thịt bò bình xét cấp bậc, đây là biện pháp tốt. Linh Na nói ra. Texas thịt ngưu bình xét cấp bậc, tại toàn bộ nước Mỹ, thậm chí toàn bộ Bắc Mỹ đều thuộc về quyền uy bình xét cấp bậc. Chỉ bất quá, muốn tham gia thịt bò bình xét cấp bậc, chí ít đạt đến 500 đầu thịt ngưu. Linh Na nói ra. Ezit cùng ta nói rồi chuyện này. Lý Hán cười nói. Ngày mai, ta sẽ cùng Ezit thảo luận chuyện này, cỏ nuôi súc vật gieo xuống đã có một tuần lễ, nên mang theo Ezit cùng team, ban đồ đi gặp rồi. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Ezit cùng team, ban đồ nhận được Lý Hán điện thoại. Cỏ nuôi súc vật. Hiện tại, vừa mới qua đi một tờ UN, ta nghĩ mảnh kia đồng cỏ, chả dường như ngốc cứng đầu, như thế. Team, nói ra. Ban đồ cùng Ezit. Trong lòng dường như tim như thế, cho là như vậy, bây giờ thiên khí, cỏ nuôi súc vật, muốn sinh trưởng, chuyện này quả là làm mộng. Ha, ban đồ, tim, Ezit, mau lên xe, chúng ta nên xuất phát. Lý Hán cười đứng ở xe tại một bên. Đúng, bụt. Nhìn lên, các ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng. Lý Hán cười nói. Vui vẻ lên chút, tim, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. Đúng, ta nghĩ như cùng ngươi nhóm có thời gian, ngưu chẳng, dọn dẹp một chút. Để cho một nhóm ngưu loại muốn đi qua. Hạng ưu. Người đoán không lầm. Lý Hán, nói ra. Lần này đưa tới hạng ưu tướng có 500 đầu. 500 đầu bỏ giống. Tim trường lớn suy nghĩ. Bụt, ta phải nói cho ngươi biết, bây giờ Thánh An địa nông trường, nuôi không được nhiều như vậy thì ngưu. Thượng đế, chúng ta đồng cỏ hầu như đều thoái hóa, đem gần một nửa cày ruộng là nghỉ canh. Ngươi biết, nhiều như vậy bỏ giống cần bắp nô, là khủng bố bao nhiêu. Được rồi, tim. Ta nói rồi, một hồi, ngươi nhìn thấy phần kia kinh hỉ, ngươi sẽ cải biến ý nghĩ của ngươi. Lý Hán cười nói. Ezit, có chuyện, ta phải nói cho ngươi, ta đặt hàng 30 chiếc xe thịt nướng xe, ta cần một số người. Lý Hán, nói ra. Giúp ta điều khiển thịt nướng xe. Thượng đế, bụt, ta nghĩ, ta là nghe lầm, 30 chiếc thịt nướng xe. Ezit, há to mồm, hoàn toàn, nhìn xem người điên hậm hực ánh mắt, nhìn xem Lý Hán. Không, ngươi không có nghe lầm. Ta cần 30 thịt nướng sư, hoặc là nói có thịt nướng kinh nghiệm người, ta sẽ dạy bọn họ làm sao thịt nướng. Lý Hán, nói ra. Ezit cùng ban đồ, tim liếc mắt nhìn nhau, thượng đế, bột điên rồi, đáng chết, phạm bao nhiêu điên cuồng sự tình, 500 đầu bỏ giống, thượng đế, toàn bộ nông trường đàn châu lần nữa mở rộng, thượng đế, này cần bao nhiêu cỏ nuôi súc vật cùng thức ăn gia súc. Về phần 30 chiếc thịt nướng xe, chuyện này quả thật hoang đường, đây chính là nông trường, hoặc là nói. Đang tại hướng về bãi chăn nuôi chuyển hóa nông trường, thịt nướng xe, Thánh An địa nông trường cùng bẩn đủ dạ chấn nhỏ đều không cần, đúng, hoàn toàn không cần. Ezit cân nhắc, có nên hay không khuyên bảo Lý Hán, bỏ đi cái này khôi hài chủ ý ha, bọn tiểu nhị, chúng ta đã đến. Lý Hán, cười ra xe ngừng lại xuống. Ezit cùng team, ban đồ, xuống xe. Đi theo ta. Đi tới đỉnh núi, Lý Hán cười, chỉ vào dưới sườn núi, đồng cỏ. Ezit, 100 mẫu anh đồng cỏ. Cảm thấy thế nào? Ezit tự lên núi đầu, cả người sẽ không động một cái, trong mắt màu xanh lục cỏ nuôi súc vật. Thượng đế, điều này sao có thể, không thể tin được. Đây là sự thực. Tim, trợn mắt lên, bước nhanh hướng về dưới sườn núi chạy đi. Ban Đổ cùng Ezit cũng phản ứng lại, đi theo chạy mau muốn dưới sườn núi đồng cỏ. Lý Hán đứng ở đỉnh núi, cười nhìn tất cả những thứ này. Hán, các ngươi tới thật là đủ chậm. Nạ Tạ Lì cùng Bỡ Lạ, mang theo mấy cái tiểu nhân, cười hì hì, đi tới. Ba ba, ngươi xem, Du Du đào xong nhiều rau dại. Rau dại? Lý Hán nói thầm. Thật đúng là không ít. Đứa nhỏ tinh nghịch quỷ, là lúc nào, vung hạt giống. Lý Hán, không đốc, rau rền cùng thai món ăn, còn có rau thơm, xuất hiện đồng cỏ, thật trùng hợp đi. Hì hì. Du Du cười hì hì, tránh thoát Lý Hán bàn tay lớn. Cậu, bà ngoại đều nói, làm rau dại bao bao cho chúng ta ăn. Bảo Bảo nói ra. Cậu, người muốn ăn sao? Ba ba đều thích ăn nhất rau dại bao bao rồi. Du Du cười hì hì le lưới. Liền ngươi biết. Lý Hán cười nói. Đồng cỏ loại này rau dại nhiều sao? Ăn thật nhiều. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Cái kia đi thôi, lại đào chút, bao cái sủi cảo. Lý Hán cười nói. Ừ mấy cái tiểu nhân, vừa nghe lập tức đầu nhỏ điểm một chút. Rau dại sủi cảo cùng rau dại bao bao như thế ăn ngon. Lý Hán, xuống núi sơn núi, nhìn xem ngồi trồm hôm trên mặt đất ba người. Đây là sự thực, đây là cỏ gì loại, thượng đế, đệ bất khả tư nghị. Bút, thành công. Ezit, thấy Lý Hán đi tới, lớn tiếng kêu lên. Không sai, thành công. Lý Hán cười nói. Địa phương này, các ngươi phải biết, là thoái hóa nghiêm trọng một trong những địa phương. Lý Hán nói ra. Ta nghĩ, những nơi khác, gieo trồng hạ thảo, sinh trưởng hội dễ dàng hơn. Hạ thảo, bút, từ hạ nông trường mua cỏ loại. Tim, kêu sợ hãi, hỏi. Ta quên nói cho mọi người, hạ nông trường, thuộc về ta hết thảy. Lý Hán, cười cười. Ezit, sớm biết chuyện này, ngược lại là Tim cùng Ban Đồ, cũng không rõ ràng. Tim, ta vừa vặn nói sự kiện kia, ngươi cảm thấy thế nào, ta có lòng tin. Tại trong vòng một tháng khiến Thánh An địa nông trường hết thảy đồng cỏ khôi phục như lúc ban đầu. Không thể. Tim, mới vừa nói xong một nửa, liền dừng lại, nhìn xem trên đất cỏ nuôi súc vật, lớn lên thật tốt ta. À. À, Tim, ngươi thấy được, nơi này cỏ nuôi súc vật chỉ cần 2 tuần lễ, là có thể chăn thả rồi, không có gì là không thể nào, không phải sao? Lý Hán, nói ra. Được rồi, bụt, ngươi nói không sai, ta tin tưởng, ta sẽ trở về chuẩn bị chuẩn bị. Tim. Nói ra. Vậy thì tốt quá. Lý Hán cười nói. Ezit, ta nghĩ thịt nướng xe, ngươi cũng phải nhanh lên một chút chuẩn bị, hàng lưu tướng theo thịt nướng xe, đi khắp toàn bộ nước Mỹ. Ezit, gật gật đầu. Bút, ta sẽ chuẩn bị. Nghỉ canh thổ địa, ta nghĩ gieo trồng chút đậu nành. Lý Hán nói ra. Đậu nành đối tăng cao thổ nhưỡng độ phì rất có ích lợi, dùng để nghỉ canh thổ địa gieo trồng, lại là thật không sai. Đương nhiên, năm nay hơn nửa năm, Lý Hán cũng không tính làm như vậy. Ezit nhớ kỹ, hỏi Lý Hán, cỏ loại, phải chăng đầy đủ, Tim cùng Ban Đồ, cũng nhìn xem Lý Hán, hạ cỏ cho mọi người một cái to lớn kinh hỉ, kế tiếp chính là để cái ngạc nhiên này càng lớn, điên cuồng hơn chút. Cỏ loại đã chuẩn bị xong, 3.000.000 mẫu anh cỏ loại, bất cứ lúc nào có thể gieo trồng. Lý Hán, nói ra, quá tốt rồi, bụt, ta lập tức đi chuẩn bị. Ezit nói ra, bụt, ta đi về trước, hãy mau đem cỏ loại trồng xuống. Không sai. Ban Đồ cùng Tim, cũng là một mặt sốt ruột. Lý Hán vừa nhìn, khá lắm, quên đi. Vậy cũng tốt, chìa khóa cho các ngươi, trên đường chậm một chút. Không chờ, Lý Hán dứt tiếng, ba người bước nhanh hướng về sườn núi chạy đi, không bao lâu nghe được xe tải thỉnh thịch tiếng vang. Thật đúng là tính nôn nóng. Hán, làm sao vậy, đi nhanh như vậy. Nạ Tạ Ly, đào lấy chút rau dại, đi tới sang đây xem đi xa xe tải. A a, nhìn thấy tốt như vậy đồng cỏ, mọi người đều tâm tình cao hứng. Kích động chút. Những người này, bắt đầu không tin, hiện tại biết, chính mình sai rồi đi. Nạ Tạ Lì, mang theo tiểu đắc ý. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, mau lại đây, nơi này thật nhiều đồ ăn. Nơi nào, nơi nào. Nạ Tạ Lì, quay đầu lại kêu lên. Chờ chút ta, xem ta cho các ngươi thi thố tài năng, phải biết, ta nhưng là đào rau dại một cao tay. Lý Hán quấn lên ống tay, cười nói. Tu tu, ba ba đều đào không tốt. Du du, nói ra. Nhị thái thái gia gia đều nói cho Du Du rồi. Nhị gia nói cho ngươi. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Đã thành tiểu hoa miêu, đây chính là quần áo mới, trở lại, ngại ngại thấy, muốn đánh đòn rồi. Đều là thối tiểu hắc hắc cùng ba mẫu. Du Du phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ba mẫu, làm sao vậy? Lý Hán cười nói. Ba mẫu đều ăn rau dại. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Du Du đều đánh không nghe. Rau dại nhiều như vậy, ăn chút liền ăn chút. Lý Hán cười, nói ra. này rau dền vẫn đúng là thủy nộn. Mấy người đào nửa cái đến tiếng đồng hồ, rổ đổ chăn đầy. Chả có thật nhiều đây này. Không chứa nổi đến, đi thôi, chúng ta nên về rồi, mãi mãi phải chờ đợi cũng lên. Trở về trang viên, Lý Hán rau dại bắt được nhà bếp. Thực sự là thủy nộn, nhiều như vậy rau dại nơi nào đào. A a, đồng cỏ bên kia, rất nhiều. Lý Hán nói ra. Còn có. Thật nhiều thật nhiều. Du du, khoa tay. Mãi mãi ngươi muốn đi đào sao? Ngày mai đi đào chút, như thế non rau dại, cũng không thấy nhiều. Trương Tú Anh cười nói. Cái này đầu rất lớn. Mãi mãi, Du Du muốn ăn bao bao cùng sủi cảo. Tiểu nhân, nói ra. Ừm, bảo bảo muốn ăn món ăn bánh bánh. Được được được, mãi mãi vậy thì đi làm. Trương Tú Anh cười nói. Buổi trưa, một bàn rau dại, hiện bánh bao chay, rau dền người hái mộ đậu phụ sủi cảo, món ăn nắm sút, dán món ăn bánh, còn có rau thơm đậu phụ cá bạc canh, đừng nói. Mấy cái tiểu nhân, miệng nhỏ sẽ không ngừng qua. Chờ, món ăn cơm vào bàn, từng cái bụng nhỏ đều phình phình được rồi. Nạ tạ lì chế nhạo Du Du tiểu nhân. Bụng bự đều đỉnh đi ra. Du Du miệng nhỏ phình phình. Nạ tạ lì tỉ tỉ cũng là bụng bự. Nạ tạ lì nói thầm, ai bảo A-di làm món ăn cơm ăn ngon đây. Hơn nửa năm này, nạ tạ lì khẩu vị dần dần đổi lại đây, là càng ngày càng thích ăn cơm tàu rồi. Jennifer cùng Linh Na, An Tạ, đối cơm tàu vốn là không bài xích. Thơm ngát nóng bánh bao, một người ăn một đại cái. Bánh bao cùng món ăn bánh, vàng nóng ánh giòn, khỏi nói thật tốt ăn, Lý Hán một hơi tiêu diệt mười mấy cái, ăn nói thẳng xoạch. Tiểu Hán, thích ăn, ngày mai ta cùng hứa A-di đi nhiều móc xuống. Ngày mai, Lý Hán cười khổ. Mẹ, ngày mai, ta có chút chuyện. Tại sao lại có việc, chuyện gì? Du Du biết, thịt nướng thi đấu. Du Du tiểu nhân, giơ tay nhỏ nói ra. Chương 2061 House Tần Chi Diêu Thương. Chương 2083, House Tần Chi Diêu Thương. 30 chiếc thịt nướng xe. Không chờ có nuôi xúc vật chuyện, qua bao lâu, Thánh An Địa Nông Trường náo 33 suất 5 tuổi tiểu hài tử phỏng vấn trò khơi hài, quán ba có thể coi là náo nhiệt, có thứ lạ vốn là thành thị nhỏ, ít có tân văn, ai ngờ, Trung Quốc tiểu tử vừa đến, tự mang tân văn đến rồi. Người này, đúng là điên rồi, mua 30 chiếc thịt nướng xe. Quán ba một cái lao ngưu tử, gõ gõ quầy ba. Lại cho ta một chén long thịt lan. Ba đồ mẫu, hay là, ngươi nên đi Thánh An Địa Nông Trường thử xem. Bên cạnh trung niên ngưu tử cười nói. Không sai, ba đồ mẫu, ta nghĩ, Thánh An Địa Nông Trường, nói không chắc hội muốn thu lại ngươi. Tuổi trẻ ngưu tử lời nói, gây nên chỉnh cái quẻ rượu một trận cười vang. Nhóc con chết tiệt, ta ba đồ mẫu sẽ vì một người Trung Quốc tiểu tử, công tác, các ngươi quá khinh thường ta. Lão ngưu tử, nói ra. Ba đồ mẫu, ta nhưng nghe nói. Người Trung Quốc hiện tại rất có tiền. Có tiền ngu xuẩn. Ha ha, không sai. Nơi ịu. Đừng núp nhích. Nơi ịu, khẽ lắc đầu. Bọn này, ngu xuẩn, để cho bọn họ nói đi. Ồ, đây không phải nơi ịu, nghe nói các ngươi đang vì một cái 5 tuổi hài tử công tác. Dạ vẩn, quản tốt miệng của ngươi, nếu như ngươi không muốn hắn nát đi lời nói. Nơi ịu, hừ một tiếng. Cho ta một bình long thịt lan. Một bình. Quán ba sững sờ rồi. Không sai. Nơi ịu, nói xong, đánh ra 40 USD. Ồ, gia hỏa này có tiền. Không phải là cái kia 5 tuổi hải tử cho đi, ha ha ha, nơi ịu, ngươi phải biết, lừa gạt một cái 5 tuổi hải tử, là hậu quả gì. Bên cạnh tuổi trẻ ngưu tử, cười nói. Nơi ịu điệu môi. Các ngươi những ngày ngu xuẩn, các ngươi biết, vẹn đỏ dạ tiểu thư, mỗi ngày kiếm bao nhiêu tiền không? Kiếm tiền, một cái ngậm núm vũ cao su tiểu thí hải. Ngưu tử nhóm nở nụ cười. 5.000 USD, vườn rau, một ngày đưa tới bố mặt rau dừa, liền có thể kiếm 5.000 USD không đợi lời hiệu, nói ra, đi theo mấy người trẻ tuổi ngưu tử, không nhịn được nói ra. 5.000 USD, thượng đế, đây không phải là thật chứ? Điều này sao có thể? Một ngày 5.000 USD, một năm 1.5 triệu đô la Mỹ, không, cái này không thể nào. Chỉnh cái quẻ rượu đều tạc qua. Phải biết, một cái ngưu tử, bình thường một tờ UN bất quá 2-300 USD. Xem như là không sai, trừ phi bận rộn thời điểm, có lẽ sẽ có 2-3 ngàn USD, đương nhiên một tháng qua hay là, chỉ có thể còn lại mấy trăm USD, hoặc là mấy chục USD. Này tính là gì? Bên cạnh ngưu tử, bĩu môi nói ra. Vẹn đỏ dạ tiểu thư nắm giữ của mình tập đoàn công ty, mỗi ngày lợi nhuận cao tới hơn vạn USD. Một cái 5 tuổi hải tử. 1 triệu phú ông. Đáng chết, thượng đế, này quá không công bình. Ngu xuẩn, vẹn đỏ dạ tiểu thư. Không phải là phổ thông hải tử. Nơi hiệu điệu môi. Ha, rượu của ta. Cho ta cũng tới một bình. Ồ, nơi hiệu, đám gia hỏa này, dĩ nhiên mua chỉnh bình Long Thiệt Lan. Ha, nơi hiệu, mời ta uống một chén, thế nào? Mấy cái trung niên nhu tử, tập hợp đi qua. Không thành vấn đề. Nơi hiệu, cười nói. Nơi hiệu, Thánh An Địa Nông Trường trả nhận người sao? Ngươi biết, ta đã nhanh 2 tháng không có công tác, cái này đáng chết, ta nghĩ, ta cần công việc. Trung niên nhu tử, tiếp nhận chén rượu, nói tiếng cảm ơn. Đương nhiên. Nơi hiệu, cười nói. A thêm mẫu, Lý Tiên Sinh mua 30 chiếc thịt nướng xe, ngươi có thể thử xem, ta biết, ngươi thịt nướng mùi vị rất tốt. A thêm mẫu vô bộ ngực nói ra. Nếu như ta có một chiếc thịt nướng xe, hay là ta đã chiếm được Texas thịt nướng quán quân. A thêm mẫu, câm miệng của ngươi lại, của ngươi thịt nướng, mùi vị vẫn không có tốt của ta ba đồ mẫu, bĩu môi. Nơi hiệu, cho ta một chén được không? Được rồi, ba đồ mẫu. Nơi hiệu, nói ra. Ha, tiểu nhị lại cho ta một bình được không? Nói xong. Móc ra 100 USD đập ở trên quầy ba, bạt hẹn đờ lập tức gật đầu. Xin lỗi, xin chờ một chút, ta đi lấy rượu. Nơi hiệu, một nhóm người, vừa đến tiêu diệt 4 bình Long Thiệt Lan, này cũng không thấy nhiều, chí ít ở cái này của UEI3 nhỏ bên trong. Đám gia hỏa này, thật sự kiếm được tiền, nhìn lên, cái này Trung Quốc tiểu tử, thật là có không dùng hết phở giảng lìn. Không ít nhu tử, bắt đầu đánh tới tính toán. Nơi hiệu, cho ta đến chút. Đúng vậy a, nơi hiệu. Một hồi thời gian, nơi hiệu đám này, tụ tập hơn 10 nhu tử, cười cùng nơi hiệu, bắt chuyện. Nơi hiệu cười cười, Lý Tiên Sinh nhiệm vụ hoàn thành, 300 USD, bây giờ còn lại không ít. Trở lại một bình, ta mời mọi người uống một chén. Bạt kẹn đờ gật đầu liên tục, ít có, phóng khoáng như vậy khách nhân. Cảm tạ nơi hiệu. Người này, thực sự là đi rồi vận. Không sai, tiểu tử may mắn. Vừa vận trả chuyện cười nơi hiệu một đám người, này sẽ, đầy mặt ước ao. Hán, phương pháp ngươi nói thật sự có hiệu quả. Nạ tạ lì nói thầm. Không bằng trực tiếp phỏng vấn, tuyển mộ được rồi. Du Du đến phỏng vấn. Du Du tiểu nhân phỏng vấn nghiện rồi, giơ tay nhỏ, kêu lên. A a, ngươi biết rõ làm sao phỏng vấn. Lý Hán cười, điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Du Du biết. Tiểu nhân, nói ra. Phỏng vấn thịt nướng, Du Du đều làm biết nướng thịt. Này ngược lại là A, Hán, vẹn đỏ dạ thịt nướng có thể so với ngươi còn lợi hại hơn. Nạ tạ lì cười nói. Đó là ta nhường tiểu quỷ. Lý Hán, nói ra. Đứa nhỏ tinh lịch. Ngươi biết, thịt nướng xe nhưng không chỉ biết nướng thịt. Hán, lẽ nào ngươi cho rằng người Mỹ còn có không biết lái xe đấy sao? Nạ tạ lì, bĩu môi. Không, ta không cho là như vậy, lái xe, hay là một đứa bé đều biết, thế nhưng, thịt nướng trên xe thiết bị, không phải là mỗi người đều sẽ. Lý Hán, nói ra. Nạ tạ lì vừa nghĩ, này thật đúng là, không ít nhu tử, đừng nói điện tử sản phẩm, TV cũng không biết, làm sao mở đều có khối người, những này nhu tử. Đối với uống rượu cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, chỉ biết cưỡi ngựa đuổi ngưu chăn thả, săn thú cùng uống rượu. Được rồi. Nạ tạ lì, nói ra. Nơi hiệu, từ quán ba tìm người tới, nhưng không nhất định biết những thứ này. Lý Hán cười cười. Ta đã khai báo nơi hiệu. Chọn chút thông minh cơ linh một chút, đương nhiên, tốt nhất trình độ văn hóa cao hơn một chút. Lý Hán nói ra. Hán, yêu cầu của ngươi nhưng thật không ít. Nạ tạ lì, bĩu môi, ngưu tử, thượng đế. Ngươi muốn cầu trình độ văn hóa, chuyện này quả thật đùa giỡn. Ta nghĩ, hội có đầy đủ nhân tuyển cung chúng ta lựa chọn. Lý Hán cười nói. Đừng quên, bây giờ là khủng hoảng tài chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Hán nói không sai. Được rồi, chớ nói chuyện, thi đấu muốn bắt đầu. Lý Hán, lần này lại đây, mang theo người một nhà đến Houston, tới nơi này một là mang theo mẹ đến dạo chơi, mặt khác để Ngưu Tử Tiết làm chút chuẩn bị, buổi tối Lý Hán dự định đến xem một hồi đấu bóng rổ. Trung Quốc Diêu. Nạ tạ lì, chỉ vào, ngồi sân bóng một bên Diêu Minh. Hán, ngươi không có ý định đi qua trò chuyện vài câu sao? Tiểu Hán, cái kia to con, là quốc gia chúng ta a. Trương Tù Anh, đối bóng rổ không hiểu rõ lắm, thấy ăn mặc một thân Âu phục Diêu Minh, hỏi. Đúng vậy a, quốc gia chúng ta. Lý Hán cười nói. Nhìn lên, bị thương. Lý Hán tại một lần từ thiện bạc tỷ thượng gặp một lần Diêu Minh, bởi vì đều là người Trung Quốc quan hệ, chả tán gẫu qua vài câu. Chờ một chút, ta đi qua. Thi đấu, kết thúc, Lý Hán tìm tới Diêu Minh. Hán, thực sự là xin lỗi. Diêu Minh, cười, nói ra. Không không, nhìn lên, chân của ngươi, xuất chút vấn đề nhỏ. Lý Hán, cười, hỏi. Diêu Minh sắc mặt hơi hơi buồn bã, từ tốn nói. Ta cũng định cái này mùa bóng kết thúc xuất ngũ. Xuất ngũ. Lý Hán, ngồi ở Diêu phòng ăn, hơi kinh ngạc. Không, nếu như là thương nguyên nhân, ta nghĩ, ta hay là có thể giúp ngươi. Ngươi, đừng nói Diêu, bên cạnh người phục vụ đều sửng sốt một chút. Đúng, hay là ngươi không biết, ta là một gã trung y hề. Lý Hán cười nói. Diêu Minh hơi chần chờ một cái. Hán, người Mỹ đối trung y hề cũng không thế nào tín nhiệm. Đừng lo lắng, ta có làm nghề y hề chứng nhận. Lý Hán cười nói. Nếu như ngươi tin tưởng ta, hay là hai tháng, ngươi là có thể một lần nữa đứng ở sân đấu. Đương nhiên nếu như ngươi muốn trở về thi đấu chẳng. Đương nhiên, ta đương nhiên muốn trở về sân đấu. Diêu Minh nhiều hơn một tia kích động. Hai tháng, ta nghĩ, ta cần về đi suy tính một chút. Được rồi, đây là ta hiện tại chỉ, nếu có cần, xin liên lạc ta. Lý Hán cười nói. Diêu Minh cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng Lý Hán, dù sao, chuyện này lệnh người ngạc nhiên, phải biết thương thế của hắn, không phải là đơn giản là thương, nếu như có thể trị lời nói, hắn sẽ không cân nhắc xuất ngũ. Chỉ ít hiện tại sẽ không. Dừng lại hương vị không sai cơm tàu lệnh Trương Tú Anh rất là thỏa mãn. Tiểu Hán, người ta làm sao không lấy tiền A? A à, mẹ, người ta mời chúng ta, A à, ngày mai, chúng ta đi động đá, mọi người đều nghỉ sớm một chút. Trở về khách sạn Lý Hán cười nói. Lần này tới Houston, khảo sát một cái bên này động đá cảnh khu, tham khảo một chút. Chương 2062, ăn thịt bò chữa thương. Chương 2084. Ăn thịt bò chữa thương. Ba ngày thời gian, Lý Hán mang theo Trương Tú Anh cùng mấy tên tiểu tử, tại Texas đi bộ một vòng, đi rồi một chuyến. 12 lát, tham quan mấy tòa thành thị cảnh điểm. Ngày thứ ba tiếp lấy Diêu Minh điện thoại, hắn xử lý tốt Houston chuyện bên này, chuyện trong nước thoái thác, chuẩn bị đi tới Thánh An địa nông trường. Chỉ là thứ hai thiên, Lý Hán thấy Diêu Minh thời điểm, xảy ra chút tình hình. Ngươi chính là Diêu nói thầy thuốc kia. Một người trung niên bạch nhân đánh giá Lý Hán. Bao nhiêu mang theo khinh bỉ? Không sai, ta chính là vì Diêu trị thương y hiệp sinh, ngươi là. Lý Hán, nhìn trước mắt người. Thượng đế, Diêu, ngươi tình huống bây giờ, nghiêm trọng đến mức nào, ngươi dĩ nhiên tin tưởng người trẻ tuổi này. A Nhĩ Kỳ, kêu lên. Diêu Minh bất đắc dĩ cười cười. Hán, đây là A Nhĩ Kỳ, Houston dọc kẹt đội y hiệp một trong. Đội y hiệp. Lý Hán, bĩu môi. Không biết, A Nhĩ Kỳ tiên sinh. Đối với ta lấy tư cách Diêu y sinh có những gì bất mãn sao? Không sai, Diêu vết thương rất nghiêm trọng, đáng chết, ta không nên để Diêu lại đây. A Nhĩ Kỳ, nói ra. A Nhĩ Kỳ, ta tin tưởng hán, tin tưởng trung y sẽ cho ta một cái trợ giúp. Diêu Minh, từ tốn nói. A Nhĩ Kỳ nhíu nhíu mày, Diêu Minh thương thật sự rất nghiêm trọng, thậm chí uy hiếp đến nghề nghiệp cuộc đời. Diêu, trung y, xin tha thứ ta không có đối với nó bất kính, nhưng là ta muốn nói. Trung y chỉ có được hay không thương? Thật sao? Lý Hán cau mày, người này quá không nhìn chính mình rồi. Lẽ nào các ngươi chưa khỏi Diêu? Chúng ta biết dùng tốt nhất dược vật, tốt nhất phương án trị liệu. A Nhĩ Kỳ nói ra. Như vậy có thể trị hết không? Ngươi có thể bảo đảm sao? Lý Hán, nhìn xem A Nhĩ Kỳ nói ra. Diêu thương rất nghiêm trọng, chúng ta hội lấy hết tất cả sức mạnh. A Nhĩ Kỳ nói ra. Lý Hán cười cười. Không xác định, không dám cam đoan, nhìn lên. Các ngươi cái gọi là tốt nhất trị liệu, chỉ đến như thế, các ngươi đã, không trị hết, không bằng giao cho ta sẽ trả lại cho ngươi nhóm một cái khỏe mạnh Diêu. Cái này không thể nào, Diêu thương thế khả năng dẫn đến nghề nghiệp của hắn cuộc đời chi trả. A Nhĩ Kỳ nói ra, chi trả. Lý Hán, nhìn xem Diêu Minh. Diêu Minh gật gật đầu. Không sai, Hán, ta biết những này, ta đã tại kế hoạch xuất ngũ chuyện. Diêu Minh, từ tốn nói, ta cũng không thiếu tiền, hoặc là nói. Ta cũng không cần chơi bóng để duy trì cuộc sống của ta. A Nhĩ Kỳ, không lên tiếng, chỉ là cũng không thèm nhìn tới Lý Hán, đôi Lý Hán chỗ nói trị liệu, cũng không hề để ở trong lòng. Diêu, chúng ta hội đem hết toàn lực chữa khỏi ngươi. A Nhĩ Kỳ nói ra, ta đã giúp ngươi liên hệ tối thầy thuốc tốt, mau chóng sắp xếp lần thứ hai giải phẫu. Không, A Nhĩ Kỳ, ta biết, hiện tại tình huống của ta. Diêu Minh, nói ra, hiện tại ta xuất ngũ, ta cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Chỉ là, Trung Quốc bóng rổ, chính là một cái cho người lo lắng thời kỳ, mới cũ luân phiên, hoặc là nói, các loại dễ dàng trưởng thành, ta nghĩ nhiều thêm đánh 2 năm, chờ cầu thủ trẻ trưởng thành, bọn hắn cần một cái lao đại ca mang theo bọn hắn. Diêu nói ra, Lý Hán, nhìn xem, Diêu Minh. Diêu, ta cam đoan với ngươi, ngươi sẽ tốt lên, ngươi hội lại đứng ở bạ trên trường đấu. Lý Hán, nói ra, ta tin tưởng ngươi, ta đã an bài xong hết thảy. Diêu Minh cười nói. Không, Diêu, ngươi chả có rất nhiều chuyện cần phải đi làm. A Nhĩ Kỳ nói ra. ta sẽ bán đứt của mình hợp đồng. Diêu Minh, nói ra, để cho tên lửa đầy đủ lương đồng không gian. Này, A Nhĩ Kỳ, cũng không thể đối với chuyện này làm ra đáp lại. Tên lửa tổng giám đốc mỏ y nhận được A Nhĩ Kỳ điện thoại, cân nhắc một ngày, trả lời, tự mình đến Thánh An địa nông trường, đối Diêu nhiều năm như vậy đối hỏa tiễn đội cống hiến ngỏ ý cảm ơn. Về phần còn lại chi tiết nhỏ, Lý Hán cũng không rõ ràng, Diêu Minh đưa mỏ y rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai, tên lửa trang web chính thức công bố tin tức, hỏa tiễn đội cùng Trung Phong Diêu Minh bán đứt hợp đồng, tuyên bố Diêu Minh rời đi tên lửa. Một cái bị thương Diêu Minh, rời đi, mồi lửa mũi tên, chả là đối chính mình đều tốt. Cái tin tức này, tại nước Mỹ đưa tới náo động, cũng không nhiều, Diêu Minh bị thương rất nhiều đội bóng, đều biết, đây là một cái nghiêm trọng thương thế, nghề nghiệp cuộc đời thời kỳ cuối, gặp như vậy thương thế, tuyệt đối là một cái khủng bố việc. Quốc nội gây nên náo động, lại là cực lớn, quan cái giỏ hiệp giao đấu hơn điện thoại, thậm chí phái người đi tới. Chỉ là hiểu rõ Diêu Minh thương thế sau đó cái giỏ hiệp người, không đang nói cái gì, rời khỏi. Cuối cùng cũng coi như thanh tịnh. Lý Hán cười nói, làm minh tinh, đại bài, cũng rất không dễ dàng. Diêu Minh, cười cười. Hán, phải hay không nên bắt đầu trị liệu? Đã bắt đầu nữa à? Lý Hán cười nói, bắt đầu. Diêu Minh, một mặt bất ngờ. Khi nào thì bắt đầu? Ngươi tới ngày thứ nhất. Lý Hán cười nói, được rồi, đi thôi, ta cần lại giúp ngươi kiểm tra một chút. Được rồi. Diêu Minh, không hỏi lại. Đi tới văn phòng, Lý Hán dùng không gian hệ thống giúp đỡ Diêu Minh làm một cái toàn diện kiểm tra. Tại sao lại như vậy? Diêu, ta nghĩ nói, những tên kia đến cùng cho ngươi đã làm gì, thân thể của ngươi, thật là khiến người lo lắng. Ta biết, Hán, hay là, ta nên đi ra đi một chút, độ nghỉ phép. Diêu Minh, cười nhạt nói ra. Không không, vết thương tuy của ngươi nhưng rất nghiêm trọng, thế nhưng, ta nghĩ ta sẽ để cho nó tốt lên, bất quá, thân thể của ngươi, thật sự cần muốn hảo hảo điều trị một cái, thật không thể tin được, thân thể của ngươi tiến vào mệt nhọc loại tình trạng này. Lý Hán nói ra. Diêu Minh bỗng nhiên đứng lên. Thật sự có thể khôi phục. Không sai. Lý Hán cười nói. Diêu Minh trên mặt hờ hững biến mất, kích động, hưng phấn. Hán, nên như thế nào cảm tạ ngươi? Cảm tạ, chờ ngươi chân được rồi. Rồi hay nói. Lý Hán cười nói. Tiền chữa bệnh dùng. Diêu nói ra. Hán, ngươi biết, ta những năm này kiếm được chút tiền. Không, ta không muốn tiền. Bất quá, ta nghĩ ngươi đáp ứng ta một điều kiện. Lý Hán, nói ra. Nếu như, ta chữa tốt ngươi. Diêu Minh nói ra. Nói đi, ta xuất hiện tại sau đó cùng cái giỏ hiệp, đặt thành thỏa thuận. Nhìn lên, bọn hắn không buông tha ngươi rồi. Lý Hán cười nói. Mấy ngày nay, Lý Hán bao nhiêu nghe Diêu Minh, nói rồi chút liên quan với cái giỏ hiệp lời nói, Diêu Minh thường, không phải một ngày hay hai ngày, hơn nữa phần lớn là mệt nhọc dẫn đến, so sánh, cái giỏ hiệp, nước Mỹ bên này vận động viên bóng rổ liền thoải mái nhiều. Đội tuyển quốc gia cũng không nhất định phải tham gia, hơn nữa đủ nhiều ưu tú cầu thủ, quốc nội, rất nhiều lúc, hội thân bất do kỷ, cho dù tính khí không sai Diêu một số thời khắc, không nhịn được tức giận, các loại thi đấu, thậm chí một ít không thi đấu đều sẽ mộ binh. Lần này Diêu Minh bị thương lệnh người chói mắt thương thế báo cáo lệnh cái giỏ hiệp, trước tiên làm ra địa quyết định, Diêu Minh rời đi đội tuyển quốc gia, không sai, Diêu Minh cùng cái giỏ hiệp hiệp thương. Lần này làm dễ dàng đạt thành thỏa thuận, Diêu Minh hiện tại xem như là một thân dễ dàng. Đương nhiên, nếu như Diêu Minh khôi phục, bất cứ lúc nào có thể tiến vào đội tuyển quốc gia, điểm ấy Diêu Minh cũng không có nói chết, ra sức vì nước, Diêu Minh như trước nhớ kỹ, đương nhiên, sẽ không lại như trước đó như thế. Các loại trận thi đấu nhỏ cũng tham gia. Diêu Minh cười cười. Hay là xuất ngũ hội thoải mái hơn chút. Hiện tại Diêu Minh cũng không thiếu tiền, thậm chí có thể nói, có một số tiền lớn, đầy đủ mình và người nhà dùng. A, Diêu, cái này không thể được, ta còn cần ngươi cái này sống quảng cáo nữa nha. Đi thôi, ngươi không phải là hiếu kỳ, mấy ngày nay ta dùng phương thuốc gì sao? Lý Hán cười nói. Diêu Minh ngược lại là biết, trung y hề kiên kỵ, Lý Hán thấy cười cười. Không sao. Ta đối với mấy cái này cũng không hề đặc biệt kiên kỵ. Tới trang viên nhà bếp, Diêu Minh hơi khom lưng. Hán, nơi này là nhà bếp. Không sai. Lý Hán cười, nói ra. Những này chính là ngươi buổi trưa thuốc. Thịt bò. Không chỉ thịt bò, còn có gân bò, còn có những thuốc này bao. Lý Hán nói ra. Ngươi biết, những này thịt bò nhưng không phải bình thường thịt bò. Tất cả đều là hàng ưu, là ta đào tạo mới ngưu loại. Đối thân thể ngươi khôi phục có nhiều chỗ tốt, cái này gân bò. Nhưng không phải bình thường gân bò có thể so sánh. Lý Hán nói ra. Gói thuốc, Lý Hán chưa nói, Diêu Minh không có hỏi. Hán, ngươi muốn ta giúp ngươi tuyên truyền chính là cái này thịt bò. A a. Lý Hán nở nụ cười. Ngươi nói không sai. Được rồi. Diêu Minh, gật gật đầu. Mùi vị quả thật không tệ. Buổi tối, nạ tạ lì đám người biết được, Lý Hán, lại muốn Diêu giúp đỡ chính mình tuyên truyền thịt bò. Hán, vì hàng yêu, ngươi thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào a. Không không không, Diêu chân, thật sự cần ăn nhiều gân bò cùng thịt bò, ta nghĩ. Thế giới này không còn so với Hạ Ngưu càng thêm thích hợp. Lý Hán nói ra, không gian xuất phẩm hạ thịt bò, không chỉ có riêng khẩu vị đặc biệt, điểm ấy Lý Hán nhưng là biết rõ, về phần Diêu Minh, vết thương ở chân, quang thịt bò cùng gân bò khẳng định không được, bất quá, còn lại phụ trợ loại dược vật, Lý Hán cũng không tính nói ra. Trọng điểm tuyên truyền ngưu tử, Diêu Minh thương thế, hầu như mọi người đều biết, đã tới gần đã xuất ngũ. Hán, Diêu thật có thể chữa khỏi. Nạ tạ Lý nói ra, ta nhưng là xem rất nhiều đưa tin, Diêu thương, hầu như không có khang phục khả năng. Yên tâm đi, ta nói rồi có thể, liền nhất định có thể. Lý Hán cười nói, bệnh của ngươi, còn có cắp mô đàn, ta đều có thể trị hết, nho nhỏ này một cái vết thương ở chân. Nạ tạ lì bĩu môi, gia hỏa này, vẫn đúng là đắc sắt đi lên. Hán, Diêu được rồi, ngươi định làm như thế nào, phải biết, Diêu hiện tại nhưng là rời đi Houston Rocket, cho dù được rồi, sẽ có đội bóng cần hắn sao. A a, ta đã liên hệ được rồi. Lý Hán liếc mắt một cái Jennifer. Nugget, Lý Hán, đưa cho Rose một món lễ lớn. Rose, bắt đầu làm sao cũng không tin, Diêu chân hội được, thẳng đến Lý Hán luôn mãi bảo đảm, nếu như Diêu không tốt được, hắn đem đưa cho Rose một phần màu đen thuốc mỡ. Rose vui vẻ, ký, nhất định phải ký kết, mấy chục triệu đối Rose, tính là gì, màu đen thuốc mỡ, nhưng là được xưng ức vạn phú ông trong mắt chân bảo. Ai không nghĩ, nhiều một phần sinh mệnh bảo hiểm. Sắc sắc thật thật thật bảo hiểm. Rốt, đáp ứng rồi, hắn điên rồi sao? Nạ tạ lì, nghe xong Lý Hán dương dương đắc ý kể rõ, hoàn toàn phát điên. Ha ha ha, rốt cũng không có điên, hắn cao hứng lắm. Linh Na cười nói. Hán, ngươi thật là dám đánh cuộc A, lấy ra một số vật gì đó. A a, ta tin tưởng chính mình. Lý Hán nói ra. Rốt muốn thắng, cái kia thật đúng là quá khó khăn. Hán, rốt, mấy ngày gần đây sẽ tới, nói chuyện hợp đồng chuyện. Jennifer, nói ra. Nhanh như vậy. Lý Hán vẫn thật không nghĩ tới. Đương nhiên, Hán, rốt nhưng là nói rồi, thắng được trong tay ngươi cái kia khối đồ vật. Linh Na cười nói. Đồ vật gì, thần thần bí bí. Nạ tạ lì nói thầm. Jennifer cùng Linh Na liếc mắt nhìn nhau, cười ha ha. Đông tuyết đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển, cùng đọc. Đông tuyết đằng sau sự tự luyến, vô sỉ. Trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển, cùng đọc. Chương 2063, Ngưu tiến giới thể dục. Chương 2085, Ngưu tiến giới thể dục. Cái gì, Diêu đem ký kết nụ ghét. Điều này sao có thể? Hòa tiễn đội tổng giám đốc văn phòng, mò ỉ kêu lên. Rốt, không phải là một thằng ngu, hiện tại Diêu, không phải là 3 năm trước Diêu, rốt tại đưa đi Anthony sau đó nhất định muốn một cái khiến người yên lòng nội tuyến, nhưng Diêu, tình huống bây giờ. Vết thương ở chân hầu như hủy diệt nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Diêu Minh cùng hỏa tiễn đội giải trừ hiệp ước, tuy rằng nháo đằng mấy ngày, nhưng đối với so với, lần này cùng nụ ghệ tám muội lại ít đi không ít đề tài, dù sao Diêu Minh bị thương, nghề nghiệp cuộc đời chi trả, chuyện này, mọi người đều biết. Hiện tại nụ ghệ lại đang tên lửa giải ước sau đó chặn ngang một gạch tử, trong này lẽ nào có vấn đề gì? Diêu bây giờ đang ở đâu? Các gia thể dục truyền thông, dồn dập hỏi thăm tin tức. Phải biết. Hiện tại thi đấu tiến vào vững vàng kỳ, quý sau thi đấu đội ngũ cơ bản xác định, không có bao nhiêu bạo điểm. Lần trước giải ước, Diêu Minh không dự họp tuyên bố, phóng viên không có địa phương làm ở Mỹ, lại có thêm Diêu Minh đều phải rời bạn rồi, này đám ký giả nhưng hương thịnh như vậy thú. Nhưng lần này không giống nhau, Nugget, nhưng là có Anthony, cái này siêu sao đây, nhất là bây giờ thời khắc mẫn cảm, Anthony, trốn đi sắp tới, Nugget nhưng là đại bạo điểm. Diêu Minh tại Texas một nhà nông trường tu dưỡng. Quân thuật là thánh an địa nông trường, cách San Antonio rất gần, lẽ nào, Diêu Minh dự định cùng sở tơ đội tiếp xúc? Có người suy đoán, ánh mắt sáng lên. Đừng nói, sở tơ hay là, thật có dùng tới Diêu Minh địa phương, phần lớn là suy đoán, cuối cùng cần nghiệm chứng. Diêu thương rất tốt. Không ít đội bóng quản lý, trong lòng thầm nói, phải biết, Diêu Minh thương không ít người đều đang chăm chú, nếu như không có thương Diêu Minh, cái kiếp nhưng là một cái tụ bà buồn, sau lưng đại thị trường. Quả thực lệnh người thèm nhỏ dại a. Đặc biệt là, những năm gần đây nhất, khủng hoảng kinh tế, sáng tạo ra Trung Quốc mới quốc tế địa vị, Trung Quốc cự đại thị trường, trở thành, toàn cầu chú ý nhiệt điểm. A Nhĩ Kỳ, cái này hỏa tiễn đội y y, trước tiên nổ tung xuất, Diêu đang tại Thánh An địa nông trường tiếp thu, trung y y trị liệu. Trung y y trị liệu. Không ít người bĩu môi, Diêu vết thương, trung y có thể trị hết, A Nhĩ Kỳ, nhìn xem, đưa tin, đáp ý không ngớt. Ngông cuồng Trung Quốc tiểu tử, Diêu thương nghiêm trọng đến mức nào, không có ai so với ta rõ ràng hơn, muốn khôi phục, trừ phi thượng đế giáng lâm. Hán, phía trên này đưa tin, nhưng có không ít trào phúng còn người A. Nạ Tạ Ly, cầm một chồng báo chí. Nạ Tạ Ly, ngươi gần nhất thời gian rất nhiều à? Lý Hán, nhìn xem, hơn 10 tờ báo, trong đó vài phần, là cần phải đi có thư là mua, nha đầu này, vì, chuyện cười chính mình, thật đúng là tốn không ít công phu A. Hán, ngươi xem một chút nha, cái này, nói Diêu chân thương trừ phi thượng đế giáng lâm. Chả có cái này, vô chi Trung Quốc tiểu tử. Những này khá tốt, nhìn xem những này báo nhỏ giấy, hán, ngươi quả thực được nói như một tên hề, một đầu ngu xuẩn mập như heo, Diêu cũng là được gọi là ở ngu xuẩn cự nhân. Nạ Tạ Ly, điểm một chút báo chí. Những này nhàm chán khốn nạn. Lý Hán, hừ một tiếng. Đừng để ý đến bọn hắn. Nhưng Lý Hán không để ý tới, không có nghĩa, những phóng viên này sẽ bỏ qua cho Lý Hán. Bụt. Ezit, một mặt sốt ruột, tìm tới Lý Hán. Ezit làm sao vậy, là đồng cỏ, xảy ra vấn đề rồi sao? Lý Hán, thấy Ezit một mặt sốt ruột, hỏi vội. Không, bụt, là như thế này, vừa vặn xông tới một đám phóng viên, thật giống đi riêu nơi ở. Ezit nói ra. Đáng chết, tại sao lại như vậy, ta đi một chuyến. Lý Hán, nói ra. Diêu Minh, lúc này chân nhất mặt ý cười tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Đúng vậy à, ta thích nơi này, xem, đây là Hán vị cung cấp thực liệu thực đơn, hạ thịt bò cùng hạ gân bò, còn có này hạ vườn rau rau dưa, mùi vị cũng không tệ. Diêu, ngươi đang nói đùa sao, những này có thể trị hết vết thương ở chân của ngươi, đừng nói giỡn. A a, Diêu không có đùa giỡn. Lý Hán, từ tốn nói. Hạ ngưu nhưng không phải bình thường phổ thông thịt ngưu, nó là hạ nông trường đào tạo mới ngưu loại, không chỉ khẩu vị cứ tốt, trong đó một ít hạ ngưu, chăn nuôi tại có nhiều loại thảo dược sinh trưởng đồng cỏ, vốn là đối thân thể người liền có rất tốt ôn bù tác dụng, lại phối hợp thích đương dược thảo, đối với Diêu khôi phục có chỗ tốt cực lớn. Diêu thương thế của ngươi đã tiến hành khôi phục trị liệu. Những phóng viên này đều có chú ý. Diêu giải ước bất quá hai cái hơn tuần, dĩ nhiên cũng làm tiến hành rồi khôi phục trị liệu. Đúng. Ngày hôm qua bắt đầu tiến vào khôi phục trị liệu. Bất khả tư nghị. Quả nhiên, ngày thứ hai, báo chí trên trang địa, Diêu Minh tiến vào khôi phục trị liệu, gây nên náo động. Diêu Minh thương thế báo cáo, hỏa tiễn đội, vừa vặn công bố ra bên ngoài, bên này Diêu Minh tiểu tiến vào khôi phục trị liệu. Thần kỳ trung y kỳ, thần kỳ thịt bò trị liệu. Hàng yêu, đến từ Trung Quốc thần kỳ thảo dược thịt bò, thể dục vận động viên Phúc Tinh. Được rồi, một đống trong báo cáo, xen lẫn một ít, này sẽ đưa tin. Một phần trong đó là Lý Hán dùng tiền, đăng, một phần báo nhỏ xa đăng. Loại này đưa tin, quá giả. Đúng đấy. Bất quá, mua chút hạ thịt bò, không có gì. Trong lúc nhất thời, Ezit nhận được mấy chục cái điện thoại, tất cả đều là mua sắm hạ thảo dược thịt bò. Bụt, hạ thảo dược yêu, lúc nào có thể đưa đến? Ezit, hỏi. Mấy ngày nay, ta nghe điện thoại đều nhận được sợ. Thảo dược gì yêu, lừa bọn họ. Lý Hán cười nói. Ngồi xuống. Nghỉ ngơi một chút, uống ly cà phê. Gạt người. Không có cỏ cây thuốc nhu. Ezit, một mặt ngạc nhiên. Lý Hán cười nói. Hàng nhu mà thôi, về phần ngươi nói mua sắm thịt bò, nói cho bọn họ biết, tháng sau mới có, giá cả hơi chút cao chút. Được rồi. Ezit, vốn là cảm thấy, đây là một lần tốt tuyên truyền cơ hội. Bụt, Diêu thương. Ezit có chút bận tâm. Đừng cái này cũng là giả dối đi, Lý Hán cười, nói ra. Đừng lo lắng. Diêu sẽ tốt lên. Đương nhiên, hiện tại Diêu Minh cũng chưa hề hoàn toàn tiến vào khôi phục trị liệu. Kỳ thực, muốn chân chính khôi phục trị liệu, còn cần các loại 2 tuần lễ, chỉ là hiện tại, sớm tuyên truyền, Diêu Minh cũng không hề phản đối. Những ngày gần đây, Diêu Minh cảm giác thân thể một ít biến hóa, thân thể cảm giác mệt nhọc đang tại biến mất, vết thương ở chân tựa hồ chậm rãi chuyển biến tốt, này khiến Diêu Minh mừng rỡ không thôi, thậm chí Lý Hán nghe được Diêu Minh cho vợ mình gọi điện thoại, phải biết Diêu Minh thê tử hiện tại đang tại chờ sinh. Vốn là Diêu Minh dự định trở lại. Hiện tại, vết thương ở chân khôi phục, có hy vọng, bên này Diêu Minh, nói chuyện, bên kia thê tử, liền khuyên bảo Diêu Minh, không cần lo lắng chính mình, an tâm trị liệu. Đối với Lý Hán, Diêu Minh thập phần cảm kích, này không phối hợp Lý Hán đến rồi một lần tuyên truyền. Diêu vết thương ở chân thật sự nhanh được rồi. Muốn nói, kinh hãi nhất chính là ai, ba vị trí đầu bên trong khẳng định có Rose, Nugget đội Y đã kiểm tra Diêu Minh chân thương, lúc đó cùng mình nói, Diêu Minh vết thương ở chân khôi phục tỷ lệ nhỏ bé không đáng kể, cơ hồ không khả năng. Này cho người rột, không cam lòng đồng thời, bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm, thuốc mỡ tới tay, nhiều nhất, nụ ghẹt nhiều thanh toán 3 cái mùa bóng tiền lương, Diêu Minh tính được là lao tướng, đương nhiên rột không có ở hợp đồng nói thêm cái gì. 1 năm 1 năm triệu, năm thứ 3 cầu thủ tuyển hạng, xem như là, rất cho Lý Hán mặt mũi. Cho dù Diêu Minh đối phần này hợp đồng hết sức hài lòng, phải biết, tên lửa phần kia hợp đồng, mặc dù so sánh phần này cao, dù sao cũng là mấy năm trước ký, hiện tại Diêu Minh thi đấu trạng thái, khẳng định không bằng trước đây, tuy rằng Lý Hán luôn mãi hướng về chính mình bảo đảm, thân thể trạng thái hội khôi phục lại trước đây trình độ, thậm chí càng tốt hơn. Nhưng những này, Diêu Minh cũng không quá tin tưởng, rốt cũng giống như thế, phần này hợp đồng, đặt thành ý đồ, ký kết phải chờ đợi cái này mùa bóng kết thúc, Anthony đưa đi. Nugget để chống lương đồng không gian đến, điểm ấy Diêu Minh, tán thành, cái này mùa bóng, Diêu Minh là không có cơ hội vào sân. Bên ngoài, các gia thể dục truyền thông, mồi lửa mũi tên đưa ra kiểm tra báo cáo, tiến hành một phần thảo luận. Đa số đội bóng, nhìn thấy kiểm tra đưa tin, lập tức từ bỏ, đối Diêu Minh truy đuổi, đừng nói giỡn, tìm một hủy diệt chân trung phong về tới làm cái gì, dưỡng lao nha. Trong lúc nhất thời, Diêu Minh mới vừa dậy bắt lính theo danh sách tỉnh, lập tức có hay không rồi. Cái giỏ hiệp bắt đầu gọi điện thoại lại đây, biết được Diêu Minh chả đang khôi phục trị liệu, điện thoại liền ít đi không ít. Đặc biệt là Lý Hán tiếp lần này, mạnh mẽ đối với đám người này nói ra một phen. Diêu, ngươi đối những người này quá khách khí, nói cho bọn họ biết, trừ phi thế vận hội Olympic lớn như vậy thi đấu, hắn so tài, để cho bọn họ đừng mộ binh rồi. Diêu Minh cười gật gật đầu, ngươi nói không sai, Diêu Minh, dựa vào chính mình lớn tuổi, trên người có vết thương, nghĩ đến thoái thác một ít trận thi đấu nhỏ. Vẫn là không vấn đề, lại có thêm, đặt thành một ít ý kiến, Diêu Minh độ tự do so với trước đây lớn hơn. Lần này Diêu Minh ký kết nụ ghẹt sự kiện, tuy rằng, cuối cùng, không có công bố, nụ ghẹt phương diện mơ hồ không rõ, náo loạn một trận, đi qua. Nhưng hàng ưu, bao nhiêu xảy ra chút tiếng tăm, đặc biệt là đặt hàng người, tăng cường đến 50 người. Trong đó vận động viên, thậm chí có hơn 30 người, và bóng rổ viên hơn 20 người, đa số có thương tích, hoặc là lao tướng. Ha ha ha, Ezit, này hơn 20 tên vận động viên bóng rổ thịt bò người phụ trách đưa tới. Những này thịt bò, Lý Hán đều dùng không gian nước suối ngâm một cái, giảm bớt mệt nhọc, đối có thương tích vận động viên tới nói, chỗ tốt cực lớn, có lợi cho thương thế khôi phục. Một cái ba, Lý Hán nhưng là dự định đánh đẹp đẻ chiến. Tốt, bút, còn lại. Tháng sau lại nói. Lý Hán nói ra. Ta đi đồng cỏ nhìn xem. Khoảng thời gian này, ngoại trừ Diêu Minh chuyện, cỏ nuôi súc vật gieo trồng chuyện, cũng đang đều đâu vào đấy tiến hành. Bên ngoài lưu truyền sôi sùng sục Thánh An Địa nông trường có nuôi súc vật hạt giống sự kiện hạ màn kết thúc, Thánh An Địa chủ nhân của nông trường, Trung Quốc tiểu tử, cố chấp tuyển hạ có nuôi súc vật, cái này đến từ món tạ nạ có nuôi súc vật. Ezit vài bằng hữu, bởi vì chuyện này, dồn dập gọi điện thoại khuyên bảo, Ezit, mau chóng từ trước, Thánh An Địa công tác, cái này, một cái cố chấp, hoàn toàn không hiểu nông trường đưa vào hoạt động, quyết giữ ý mình tuyển dụng một loại nhất định thất bại có nuôi súc vật. Ngu xuẩn như vậy ngoan cố ra hỏa, muốn kinh doanh tốt một nhà cỡ lớn nông trường, quả thực là nói chuyện viển vông. Ezit, bà ủa tờn tiên sinh, làm thích ngươi có thể qua đi chợ giúp hắn. Ezit một người bạn, bưng chén rượu, đi tới Ezit bên người. Bà ủa tờn tiên sinh. Ezit khẽ to mày, vị tiên sinh này, có thể không tính nhà từ thiện. Đúng, bà ủa tờn bãi chăn nuôi, cần một vị chủ quản. Bà ủa tờn tiên sinh cùng chúng ta bột quan hệ, cũng không quá tốt. Ezit nói ra. Đó là người Trung Quốc kia lỗi, bà ủa tờn tiên sinh, thu mua Thánh An Địa nông trường, nhưng là vì cái kia Trung Quốc tiểu tử tốt. 8.000 USD ra cả, có thể không cao. Dù sao cũng hơn được cái kia Trung Quốc tiểu tử, chuyển không đáng giá một đồng tốt đi. Ezit, ngươi thấy, gia hỏa kia, dĩ nhiên dùng món tạ nạ cỏ loại, thượng đế, cái kia là địa phương nào, khí hậu cùng hoàn cảnh khác biệt, bao lớn. Ta sẽ cân nhắc, cảm ơn ngươi rượu. Ezit không nhiều lời, để chén rượu xuống, đứng lên rời đi. Thật làm chính mình là nhân vật nào? Liếc bĩu môi, ăn, nói ra. Lại cho ta một chén rượu. Đông Tuyết đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển, cùng đọc. Đông Tuyết đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển, cùng đọc. Chương 2064, Du Du học chơi bóng. Chương 2086, Du Du học chơi bóng. Không tệ, không tệ, đúng, bước chân nhanh lên một chút. Cái này xoay người không sai. Diêu Minh vết thương ở chân khỏi bệnh rồi chút, mặc dù cách khôi phục huấn luyện còn có một quãng thời gian, nhưng không có nhàn rỗi. Vừa vặn Du Du tiểu nhân muốn học bóng rổ, Diêu Minh đảm nhiệm khởi vẹn đỏ dạ bóng rổ lão sư. Vẹn đỏ dạ rất có đánh banh thiên phú. Rốt găm quả táo, sắp vào chạm tại bên cạnh cây cột cùng Lý Hán nói ra. Diêu Khôi Phục nhìn lên không sai. Lý Hán cười nói, là rất tốt, mỗi ngày ăn thịt bò gân bò. Hán, ngươi bộ này đừng lấy ra, gạt ta. Rốt điệu môi. Lý Hán nở nụ cười. Ta cũng không có lửa gạt ai, chờ một chút, Ezit tìm ta có một số việc, xử lý xong, ta mời ngươi nếm thử, ta gần nhất thu thập rượu ngon. Vậy ta nhưng chờ rồi. Rốt, nói ra. Nha, này quả táo hương vị không sai. Lý Hán nhìn xem rốt, gặm quả táo cười nói. Đây là vẹn đỏ dạ mang tới đồ ăn vặt. Thế à, vẹn đỏ dạ khẩu vị quả nhiên không sai. Rốt, cười nói. Vậy ta trước tiên đi. Lý Hán cùng Ezit đi tới văn phòng. Làm sao vậy, quầy rượu rượu mùi vị không tốt sao? Không, chỉ là cùng một cái lời không hợp ý người uống rượu không có ý gì. Ezit nói ra. Bụt, ngươi biết, xuất hiện tại bên ngoài nói thế nào Thánh An địa nông trường sao? A a, nói thế nào, nói ta điên rồi. Lý Hán, cười cười, hoàn toàn không để ý những thứ này. Ezit gật gật đầu. Không chỉ như thế, không ít người thầm đánh tới Thánh An địa nông trường chú ý. Muốn mua lại Thánh An địa nông trường. Lý Hán có chút bất ngờ. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Gần nhất có thư lạ bên này là không phải có tin mới gì. Thánh An địa nông trường giá cả, số ít quá 100 triệu nguyên, mua cái kế tiếp đồng cỏ thoái hóa, nghỉ canh diện tích chiếm cứ một nửa nông trường. Đây cũng không phải là một cái người làm ăn hội làm việc. Ezit nói ra, tới gần Thánh An địa nông trường không xa tu người nông trường phát hiện mỏ dầu. Mỏ dầu? Lý Hán, khẽ cau mày. Thánh An địa nông trường phía dưới có mỏ dầu tồn tại khả năng. Hay là... Tu ngươi nông trường cách Thánh An địa nông trường không xa, đặc biệt là liên tiếp cùng một cái sơn mạch chi mạch. Ezit nói ra, đừng để ý tới những người này. Lý Hán, vừa vặn nghe được mỏ dầu, suýt chút nữa động tâm, bất quá nghĩ, có thứ là phát hiện mỏ dầu, không lớn lắm. Đối với Lý Hán tới nói, mỏ dầu sản xuất không lớn dưới tình huống, không bằng kinh doanh trồng trọt chăn nuôi chàng phát triển du lịch tới kiếm tiền. Lý Hán không để ý tới, nhưng bên ngoài, một đám người cũng không nhàn rỗi. Trong quán rượu các loại liên quan với Thánh An địa nông trường phá sản tin tức tờ NG lớp lớp. Cỏ nuôi súc vật hạt giống thành trọng điểm công kích, chỉ có là hiểu chút thưởng thức người đều biết, mòn tạ nạ bãi chăn nuôi gieo trồng cỏ loại, tuyệt đối thích ứng không được Texas khí hậu. Hai cái châu khí hậu kém nhau quá nhiều, Thánh An địa đồng cỏ thoái hóa tin tức khiến rất nhiều người lo lắng, hiện tại có thêm gieo trồng mòn tạ nạ cỏ loại chuyện. Trong lúc nhất thời, tên Lý Hán, có thể coi là nổi danh, ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Thánh An địa nông trường kẻ phá hoại. Đừng nói có thư lạc cùng chung quanh dân thành phố, cho là như vậy, liền với bẩn đủ dạ chấn nhỏ đối cử hành một lần du hành, kháng nghị Lý Hán phá hoại Thánh An địa nông trường sinh thái. Bãi chăn nuôi hiệp hội rất nhanh làm ra phản ứng, đối với Thánh An địa nông trường cố ý gieo trồng mòn tạ nạ cỏ loại, biểu thị bất mãn. Hán, những người này thượng nhảy xuống tháo chạy, dự định làm cái gì? Rốt bưng chén rượu. Rượu muốn tới một chén sao? Cảm tạ, Hán nhưng là nhắc nhở ta. Diêu Minh cười, nói ra. Du Du, chúng ta đi luyện bóng. Ừm, Diêu Minh thúc thúc, Du Du vừa học một chiêu, bảo bảo tỷ tỷ đều bị đánh bại. Du Du tiểu đắc ý nói ra. Hừ, bảo bảo cũng không biết, mới bị đánh bại. Bảo bảo nói ra. Diêu Minh thúc thúc, một hồi ngươi dạy ta có được hay không, bảo bảo đều phải đánh bại Du Du muội muội. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, đừng quấn lấy thúc thúc thời gian quá dài. Lý Hán, nói ra. Hán, không việc gì đâu. Diêu Minh cười nói, ta cảm thấy hiện tại tốt hơn nhiều. Diêu ngươi nên nghỉ ngơi nhiều. Lý Hán, nói ra, nửa giờ. Được rồi. Diêu Minh đối với mấy cái tiểu nhân buông buông tay. Thối thối ba ba. Tiểu nhân đối với Lý Hán le lưới. Cái này đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán, vung vẩy tay, dương nanh múa vướt, hù dọa tiểu nhân. Chỉ là, tiểu nhân hoàn toàn không sợ, cười khanh khách, lôi kéo Diêu Minh, hướng về sân bóng chạy đi. Chậm một chút. Vẹn đỏ dạ thực sự là càng ngày càng đáng yêu. Rốt, cười nói. Lý Hán cười khổ, là càng ngày càng nghịch ngợm. Rốt, đội bóng chuyện đều xử lý tốt. Anthony bên này đã quyết định. Rốt, cười nói. Diêu là đội bóng lớn nhất đại bài, hay là như vậy cũng tốt. Lý Hán, đối đội bóng rổ kinh doanh cũng không quá cảm thấy hứng thú, không nhiều tán gẫu. Hai người uống mấy chén rượu, Rốt, nói xong tìm được Lý Hán, ý đồ đến. Không nhiều chơi mấy ngày. Không. Ta còn có đi một chuyến New York, đáng chết, cuối cùng cũng coi như giải quyết xong. Rốt, nói ra. New York. Ta nhưng là tốt lão bản. Rốt cười nói. nếu rời đi, này mấy bình rượu, ngươi cầm đi đi. Ta nhưng thật muốn rồi. Rốt, cười, nói ra. Lý Hán, cười nói. Rượu, ta chỗ này còn có chút, này mấy bình tiễn ngươi, này mấy bình. Ta rõ ràng. Rốt cười nói. Đúng rồi, Ivanka, thật giống tại New York, này mấy bình rượu thuốc, ngươi giúp ta mang cho. Lý Hán, nói ra. Ivanka, ta hiểu rồi. Rốt cùng Ivanka, không tính quen thuộc, lại đã gặp mặt mấy lần, biết, Ivanka Chun, là vẹn đỏ dạ giáo mẫu. Rượu thuốc, là Ivanka, gọi điện thoại, nói tới, Lý Hán, gần nhất không có thời gian, đưa đi qua, nâng rột cùng nhau mang tới. Đưa đi rột, Lý Hán, nghĩ, phải hay không hạ nồng trường máy bay trực thăng, làm một chiếc lại đây, xuất hành cũng dễ dàng một chút. Ezit, ngươi nói, ta mua hai chiếc máy bay trực thăng, ngươi cảm thấy thế nào? Mua máy bay trực thăng. Ezit, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bụt, trong kho chứa phi cơ không phải còn có hai chiếc sao? Thật sao? Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới. Đi rồi kho chứa máy bay Lý Hán mới biết, bên này phun thuốc máy bay nhỏ liền muốn ba giá nhiều, máy bay trực thăng, một cái tiểu hình, một hạng trung. Máy bay trực thăng người điều khiển, có sao? Ezit cười khổ, Thánh An Địa nông trường bán đấu giá thời điểm, người điều khiển liền rời đi, phải biết, những người này có thể không buồn không công tác. Chiêu một cái đi, bình thường xuất hành phương diện chút. Là, ba ba nhận banh. Lý Hán dở khóc dở cười. Nhìn xem xông tới trước mặt màu da cam vật thể, thực sự là đứa nhỏ tinh nghịch. Một phát bắt được bóng rổ, trừng mắt liếc tiểu nhân. Lại nghịch ngợm, Ezit, không hù đến ngươi đi. Ta không sao. Ezit cười cười. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, tại đánh bóng. Ừ, Ezit thúc thúc ngươi muốn chơi bóng chơi sao? Du du, cười hì hì, hỏi. Ezit cười lắc đầu một cái. Không được, ta còn có một số việc cần bận điệu, bút, ta đi trước. Được, ngươi đi làm việc khác đi. Lý Hán, nói xong, hướng về Du Du tiểu nhân, đi đến, ngăn tiếp cận sân bóng vị trí, trong tay bóng đầu ra ngoài. Vụ, cực xa ba phần dĩ nhiên tiến vào, Du Du cùng bảo bảo, ma di ạ ba cái người, thấy, hoàn hồ vỗ tay nhỏ. Và, ba ba hảo lợi hại. Hán, của ngươi ném rổ tư thế không sai. Diêu Minh cười nói. Diêu, chúng ta so so, của người nào ba phần càng mạnh hơn, thế nào? Lý Hán bóng rổ, đánh chính là còn có thể. Đương nhiên không sánh được cầu thủ chuyên nghiệp, bất quá, ba phần định quăng, nhưng là không nhất định, Lý Hán thân thể biến hóa, rõ ràng nhất đối với khoảng cách nắm chắc, sức mạnh nắm chắc. Tốt. Diêu Minh ba phần tuy rằng không tính là thật tốt, nhưng không phải là không thể quăng, đương nhiên, luyện tập không nhiều, chiến thắng Lý Hán, Diêu Minh vẫn còn có chút tự tin. Và, thi đấu, ba ba cùng Diêu Minh thúc thúc thi đấu. Du du mấy cái tiểu nhân, hoan hô kêu to. Hán muốn cùng Diêu thi đấu bóng rổ. Hán. Phải hay không ăn đồ tồi rồi? Nạ tạ lì, nghe, vui cười tại sofa lan lộn. Nạ tạ lì. Án tạ cười nói. Hán bóng rổ đánh chính là rất tốt. Cắt. Nạ tạ lì bĩu môi. Đó chỉ là hán tự mình nói. Đi, chúng ta đi xem trò vui đi. Linh na bên này rực dây Jennifer, bốn cô gái, đến đầy đủ tràng. Liền với bỡ lạ bên này nhận được tin tức, đều cho nạ tạ lì hồi âm tức, thi đấu kết quả gửi đi cho nàng. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì cười nói. Bỡ lạ, một hồi ta sẽ đập xuống đến, buổi chiều ngươi trở về, cho ngươi xem. Quá tốt rồi. Bỡ lạ cười nói. Không nói, phía ta bên này phải lên đường. Được rồi, ta cũng phải đi, hán bọn hắn đều muốn bắt đầu. Hán, thật sự không cần ta cho ngươi hai bóng. Diêu Minh cười hỏi. Không cần. Lý Hán, nói ra. Dường như nói đấu nhiêu, ta khả năng cần ngươi để, ba phần, ta cũng không sợ bất luận người nào. Hán, ngươi cái này ngưu thổi lớn quá rồi đó. Nạ tạ lì, cười, đi tới lại đây. Diêu, hảo hảo giáo huấn một chút hán, cho hán biết, cầu thủ chuyên nghiệp lợi hại. Diêu, đến A. Lý Hán cười nói. Được. Diêu Minh, vui vẻ, 3 phút banh, đối với Trung Phong tới nói, đặc biệt là lệnh truyền thống Trung Phong, cũng không phải sở trường. Đông tuyết đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển, cùng đọc. Đông tuyết đằng sau sự tự luyến, vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển, cùng đọc. Chương 2065, người tiến giới thể dục. Chương 2087, người tiến giới thể dục. Bắt đầu đi, ngươi trước đến. Diêu Minh cười, làm dấu tay xin mời. Vậy ta cũng không khách khí. Lý Hán cười nói. 5 cái điểm. Một lần 3 cái. Không thành vấn đề. Diêu Minh, cười gật gật đầu. Lý Hán tiếp nhận bóng rổ. Ta đến rồi. Hán, Gia hỏa này làm sao phí lời nhiều như vậy a? Nạ tạ ly, nói thầm, muốn bắt đầu liền bắt đầu nha. Ẩm. Đệ nhất quăng, không có tiến, Diêu Minh cười cười, vừa vặn, khả năng cực xa ba phần có thể là cái ngoài ý muốn. Hán, ngươi có hay không a? Nạ tạ ly cười, kêu lên. Lý Hán liếc mắt nhìn nạ tạ ly, thứ hai bóng hoàn toàn không có điều chỉnh, quăng ra ngoài. Vụ. Tiến vào. Du du tiểu nhân vỗ tay nhỏ kêu lên. Ba ba quăng vào rồi. Hán, không sai. Diêu Minh cười nói. Tiếp lấy thứ ba bóng, hầu như đồng dạng góc độ, đồng dạng ra tay, lần nữa dẫn bóng. Tiếp lấy, cái thứ hai đồng dạng, cái thứ nhất bóng chưa đi đến bên ngoài, mặt sau hai cái toàn bộ tiến vào. Năm cái điểm, tất cả đều là đệ nhất bóng thất bại, có thể đỡ lấy đến hai bóng đều thành công rồi. Nạ tạ lì trợn mắt lên. An tạ, ngươi nói, hắn là không phải cố ý mỗi lần đệ nhất bóng đều quăng ném a? Cái này, ta cũng không rõ lắm. Đừng nói án ta bọn hắn. Thậm chí Diêu Minh đều cảm thấy, Lý Hán, là cố ý, cười khổ nói. Hán, thật không nghĩ tới, của ngươi 3 phút banh, chuẩn như vậy. Ta chịu thua. Diêu Minh, cười, nói ra. Muốn nói Diêu Minh, quan 3 phần kỳ thực cũng coi như không tệ, 15 bóng, trạng thái tốt thời điểm, tiến cái 10 bóng bình thường. Bất quá, nghĩ Lý Hán vừa vận đệ nhất bóng toàn bộ ném dưới tình huống trộm tiến 10 bóng. Diêu Minh, không phải không thừa nhận, 3 phút banh, Hán so với mình càng thêm am hiểu. A. Lý Hán, cười khổ, chính mình nhưng không phải cố ý quăng mất, chỉ là vừa mới vừa chắc lượng một cái khoảng cách, điều chỉnh, lúc này mới quăng ném đệ nhất bóng. Diêu, không, ngươi không có bại, vốn là đây cũng không phải là ngươi am hiểu. Hán, có muốn thử một chút hay không? Diêu Minh chỉ dò bóng rổ. Đấu nhiêu? Không sai. Diêu Minh cười nói. Chân của ngươi. Lý Hán nói ra. Lại nói, kỹ thuật của ta đại đại thi đấu nghiệp dư, còn có thể. Không thử xem. Làm sao biết đây này? Diêu Minh cười nói. Ba ba, nỗ lực lên. Du du, vung vẩy tay nhỏ kêu lên. Vậy cũng tốt. Lý Hán ngâm lại, đánh bóng, nhiều nhất ngược đáy một cái, không có gì. Ồ, Diêu cùng Hán, dự định làm cái gì? Nạ tạ lì kêu lên. Thật giống muốn so dưới rổ. Án tạ nói ra. Hán có phải là thật hay không điên rồi? Nạ tạ lì, kêu lên. Điều này cũng quá điên cuồng, Diêu so với Hán. Cao sắp tới 40cm. Diêu Minh 2m27, Lý Hán bất quá 1m9 hơi chút qua điểm. Tuy rằng, không tính là thấp, nhưng đối với thượng Diêu Minh, cảm giác kia, ngươi tin tưởng 1m9 đối đầu 1m50, cảm giác gì? Một đối một, Lý Hán, quả thực là muốn chết ta, đừng nói nạ tạ ly, Jennifer cùng Linh Na cảm thấy, Lý Hán đi theo Diêu Minh chơi đấu nhiêu, là tìm hành hạ. Hán, sức mạnh của ngươi không sai. Diêu Minh tuy rằng vết thương ở chân chưa hề hoàn toàn khôi phục. Không huấn luyện như thế nào, nhưng nội tình tại, cao như vậy, nặng như vậy, sức mạnh có thể tưởng tượng được. Lý Hán dĩ nhiên có thể gánh vác được, này khiến Diêu Minh cảm thấy khó mà tin nổi. Lý Hán cười cười, muốn nói tới sức mạnh, vẫn đúng là không sợ bất luận cái nào vận động viên bóng rổ. Diêu, dĩ nhiên cùng Hán so lực lượng. Nạ tạ lì, kêu lên. Hán, gia hỏa này nhưng là đại lực sĩ. Bất quá, không nghĩ tới Hán dĩ nhiên sức mạnh so với Diêu đều lớn. Hai lần công thủ xuống. Lý Hán mặc dù không có thắng, cũng không thua, dĩ nhiên gánh vác bị thương Diêu Minh. Đương nhiên, nếu như Diêu Minh không có thụ thương, xoay người, hoặc là nhảy quăng, Lý Hán hết cách rồi, dù sao không phải chuyên nghiệp chơi bóng rổ. 10 lần công thủ, xuống, Diêu Minh đạt được 8 phần, Lý Hán dĩ nhiên đạt được 4 phần. Hán, ngươi nên luyện tập một cái bóng rổ, hay là có thể tham gia bạ. Diêu, đừng nói giỡn. Lý Hán, không nghĩ tới. Nghề nghiệp bóng rổ. Lẽ nào so với tưởng tượng càng lớn? Nhìn xem thi đấu, không cảm thấy, chính mình tự mình thử nghiệm mới biết, độ khó lớn đến bao nhiêu. Không, Hán, này là lời trong lòng của ta. Diêu Minh, nói ra, sức mạnh của ngươi cùng 3 phần cũng không tệ, đương nhiên, nhảy đánh độ cao đầy đủ, nếu như ngươi có thể trong luyện tập khoảng cách ném rổ, xoay người, chí ít có thể nạp bắt được một người dự khuyết xoay chuyển. Ta cũng không có nhiều thời gian như vậy luyện tập, lại nói, ta tuổi không nhỏ. Lý Hán, cười nói, ta chỉ là cho ngươi cái đề nghị. Diêu Minh cười cười, nhớ tới Lý Hán thân phận, hay là không có ở khuyên nhiều nói. Ồ, Linh Na, ngươi cũng đang đập à? Nạ tạ ly, khép lại giờ vờ, vừa quay đầu thấy Linh Na cũng giống như chính mình quay chụp. A a, ta cảm thấy Hán đánh không sai, đập xuống tới xem một chút. Linh Na cười nói, đoạn video này, buổi chiều được dọt thấy, càng là gọi điện thoại cho Lý Hán. Hán, có hứng thú hay không đến nụ ghét, thử hơn a? Đừng nói giỡn. Lý Hán, không nói gì, ra hỏa này. Đã đến New York rồi, rượu thuốc, đưa qua đi. Đưa tới, Ý Vản Cạ để cho ta cảm tạ ngươi. Rốt nói ra. Vậy thì tốt. Lý Hán, cười, nói ra. Hán, thật sự không thử xem nha, ta có thể vì ngươi cung cấp một phần 10 ngày hợp đồng, vào sân vui đùa một chút. Rốt, cười nói. Cảm tạ, có thời gian rồi hay nói. Lý Hán cười nói. Treo rồi rốt điện thoại không bao lâu, Ý Vản Cạ gọi điện thoại lại đây. Hán, cảm ơn ngươi rượu thuốc. Không cần cảm ơn, vốn là ta dự định chính mình đưa đi qua, chỉ là nông trường chuyện bên này tương đối nhiều. Lý Hán, nói ra. Thực sự là xin lỗi. Ý Vản Cạ, nói ra. Không, là ta nên nói xin lỗi, chậm vài ngày. Lý Hán, nói ra. Ý Vản Cạ cùng Lý Hán hàn huyên một hồi, Lý Hán tìm đến Du Du tiểu nhân cùng Ý Vản Cạ, hàn huyên một hồi. Ba ba điện thoại cho ngươi. Giáo mẫu cùng ngươi nói cái gì đó. Lý Hán xoa xoa Du Du đầu nhỏ. Cao hứng như thế. Hì hì, đưa Du Du lễ vật. Tiểu nhân, vui cười hớn hở. Rượu thuốc, Lý Hán cũng không hề thu tiền. Ý Vản Cạ, đưa Du Du lễ vật, Lý Hán không có từ chối. Còn gì nữa không? Đưa Du Du thật nhiều sách. Tiểu nhân, miệng nhỏ phình phình. Lễ vật này không sai. Lý Hán cười nói. Bỡ là A-di cho các ngươi mang tới sách giáo khoa, học như thế nào rồi? Mụ mụ cùng Linh Na A-di đều giáo Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ. Mà gì ạ muội muội. Du Du tiểu nhân, nói ra. Xin thì ạ lão sư nhưng cho ba ba gọi điện thoại, hỏi mấy người các ngươi tiểu nhân, chờ trở lại, nếu như không có học giỏi, lần sau có thể không mang bọn ngươi đi ra. Lý Hán, nói ra. Biết rồi. Tiểu nhân đầu nhỏ thấp đến ngực rồi. Hán, nói cái gì, vẹn đỏ dạ đầu rủ xuống. Linh Na đem cà phê nóng đưa cho Lý Hán. Rốt gọi điện thoại cho ngươi. Video là ngươi phân phát rốt. Lý Hán, tiếp nhận cà phê, mới vừa trả nghi hoặc đây, ai đập video đây này? Đúng vậy a, Hán, ngươi không thử xem sao? Linh Na cười nói, không phải thật thú vị sao? Lại nói, ngươi có thể phơi bày một ít tố chất thân thể, cái này không phải càng có sức thuyết phục. Linh Na cười nói, ngươi nói là, hạ thịt bò. Lý Hán, hơi dừng lại một chút. Không sai. Linh Na cười nói, Diêu, tuy rằng càng thêm có tiếng tăm, bất quá. Ngươi tự mình phát ngôn càng có sức thuyết phục. Cái này, ta suy nghĩ. Lý Hán dự định suy tính một chút. Hán, rốt có thể cho ngươi một phần 10 ngày hợp đồng. À, ngươi cũng không cần lo lắng ảnh hưởng đội bóng thành tích. Linh Na cười nói. Ta nghĩ rốt, nhiều nhất để ngươi làm cái không trọng yếu thay thế bổ sung. Lý Hán, cười nói. Làm sao, ta liền chính thức thay thế bổ sung đều không kiếm nổi một cái. Hán, ngươi bây giờ kỹ thuật. Linh Na bĩu môi. Trừ phi. Của ngươi 3 phút banh có thể cùng hôm nay như thế chuẩn. Lý Hán cười khổ, cái này, Lý Hán không dám xác định, phải biết bóng cuộc tranh tài cùng với bình thường luyện tập, xác định địa điểm ném rổ, kém không phải là nhỏ tí teo. Như vậy đi, ta bình thường luyện nhiều tập một cái. Lý Hán, dù sao cũng hơi ý nghĩ, kế tiếp Diêu Minh cũng đang, vừa vặn bồi tiếp Diêu Minh làm khôi phục, mình có thể học tập một cái bóng rổ. Đừng thật đi làm cái 10 ngày hiệp ước, liền với so tài quy tắc cũng không hiểu, gây ra, làm sao phạm quy. Đều không rõ ràng, vậy coi như là chuyện cười lớn rồi. Nugget, bên này, rốt để cho chạy Anthony sau đó lập tức tuyên bố ký hợp đồng Diêu Minh, tuy nói trước đó có tin tức, nhưng này hội, chân chính tuyên bố, vẫn là gây nên hành động không nhỏ. Diêu thương lành. Lẽ nào thật sự được rồi, không phải vậy Nugget, cái kia giảo hoạt tiểu tử, làm sao sẽ ký xuống Diêu? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mọi y, sững sờ rồi, gọi tới đội y để hỏi. Diêu thương không thể được. Cho dù xuất hiện kỳ tích, cũng không khả năng, trong ngắn hạn khôi phục, hơn nữa Diêu một cái mùa bóng không có tham gia thi đấu, muốn khôi phục lúc trước trình độ, bất kể là đối thân thể vẫn là tâm lý, đều là to lớn khiêu chiến. Hy vọng như thế. Mò ý nói ra. Nói cho người phía dưới, mấy cái này mùa bóng, làm tốt bảy nát chuẩn bị. Là. Mò ý, sờ sờ đồng hồ đeo tay. Diêu, hy vọng ngươi đừng tốt lên. Chương 2066, điên cuồng cỏ nuôi súc vật. Chương 2088, điên cuồng cỏ nuôi súc vật. Du Du muội muội, Nạ Tạ Lỷ tỷ tỷ nói, bên ngoài thật là nhiều người nói cậu nói xấu. Bảo bảo tiểu nhân, vô bóng rổ, dùng sức đẩy một cái, ném ra đi, chạy đến luyện tập dẫn bóng Du Du tiểu người bên người, nói ra. Ừm, An Tạ A Di đều cũng nói. Mà Di à nói ra. Nói thúc thúc cũng sẽ không loại cỏ nhỏ, đều dài không ra. Ừ bảo bảo, điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba đều lợi hại nhất. Tiểu nhân. Dùng sức vỗ một cái bóng rổ nhảy múa lao cao. đang tại bên cạnh, làm khôi phục luyện tập Diêu Minh đều cho sợ hết hồn. Hai cha con này, thật đúng là khí lực đại. Lý Hán khí lực, Diêu Minh là lĩnh giáo, cho dù nạp không mấy cái so với Lý Hán khí lực càng lớn, hơn nữa phần lớn là trung phong cùng đại tiền phong, như Lý Hán cái này thân cao, phần lớn là đánh khống vệ cùng đắc phân hậu vệ, nhiều nhất đánh tiểu tiền phong. Ồ, này mấy tên tiểu tử, làm sao không luyện? Diêu Minh, hơi trầm tư, đảo mắt, mấy cái tiểu nhân đã không thấy tăm hơi. Du du muội muội, chúng ta đi nơi nào? Bảo bảo, nhỏ giọng hỏi. Đi trồng cỏ. Du du tiểu nhân, nói ra. Bảo bảo cùng ma di ạ, tiểu nhân, đi theo du du cưới đại hắc hắc, đi rồi đến nửa ngày đường, đi tới đại đồng cỏ. Du du muội muội, nơi này đều trồng được rồi. Ừm, vẫn không có mọc ra. Tiểu nhân phình phình miệng nhỏ. Chân chính trang viên Lý Hán, thân thể chấn động mạnh một cái. Chuyện gì xảy ra? Hán, ngươi làm sao vậy? Bên cạnh, chân chính đọc sách Jennifer, hơi sững sờ, quan tâm hỏi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lý Hán cười khổ, tên tiểu quỷ này, đã làm gì? Hoa, dưới đẹp đẽ mưa. Bảo bảo vỗ tay nhỏ. Cầu vồng, trời nắng dưới mưa phùn, bảo bảo cùng ma di ạ tiểu nhân, hoan hô nhảy về phía trước, đuổi theo, đến xem cầu vồng, hoàn toàn không chú ý tới, du du tiểu nhân, khuôn mặt nhỏ trắng xanh. Đại hắc hắc. Trong không gian năng lượng thủy tinh, lập tức tiêu hao 5.000, không chỉ như thế, nước suối tiêu hao hơn nữa, vừa vặn khôi phục không gian chấn động mấy lần, Lý Hán bên này cảm ứng thập phần mãnh liệt. Làm sao quên đem hạn mức cho triệu hồi đến? Vốn là hạn chế vẽn đỏ dạ sử dụng năng lượng thủy tinh, có thể đi săn lợn rừng thời điểm, rất sợ nguy hiểm, vung ra hạng ngạch, điều này cũng tốt, tiểu nhân cho Lý Hán cho lớn. Chuyện gì xảy ra, lập tức tiêu hao nhiều như vậy nước suối cùng năng lượng thủy tinh? Lý Hán thầm nói. Jennifer, ta đi ra ngoài một chút. Nha. Jennifer thấy Lý Hán sắc mặt, nhất định là có chuyện. Có chuyện gì, bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Không có việc gì. Lý Hán, điều khiển xe nông phu xe, đi tới sân bóng. Ha, Hán, muốn tới một hồi sao? Không, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ đầu, không qua đến luyện bóng. Lý Hán, hỏi. Vừa vặn mấy tên tiểu tử đều tại. Diêu Minh bồi luyện, cười nói. Chỉ là vừa mới rời đi, Diêu cũng về nghỉ ngơi, Hán, thật sự không đến một hồi. Được rồi, Lý Hán tố chất thân thể, hấp dẫn mấy vị này bồi luyện, quả thực quá tuyệt vời. Nếu như huấn luyện một chút, thật sự có khả năng đến một nhà trung đẳng đội bóng lưu manh thay thế bổ sung. Không được, cảm tạ. Lý Hán hỏi. Mấy tên tiểu tử còn nói đi nơi nào sao? Ta vừa vặn nghe Diêu nói, tựa hồ đi đồng cỏ. Bồi luyện nói ra. Cảm tạ. Lý Hán nói thầm, đồng cỏ, khối này đồng cỏ. Lẽ nào? Lý Hán lập tức lên xe, thẳng đến, Thánh An địa nông trường lớn nhất đồng cỏ. Không ở nơi này. Lý Hán không biết, mấy cái tiểu nhân, tại Lý Hán trước khi đến, cưới đại hắc hắc đi trở về, trên đường, Du Du uống một bình lớn không gian nước suối tinh hoa, khuôn mặt nhỏ mới tốt chút đây này. Du Du muội muội, ngươi đều thật đói sao? Dọc theo đường đi, Du Du gặm được 5-1 trái táo, 3 cái đào tử, 2 cái dị cổ, cộng thêm một con đại đùi gà cùng một khối lớn thịt bò. Du Du không đói bụng rồi. Tiểu nhân, cuối cùng cũng coi như khôi phục, cười hì hì, nói ra. Nha! Cái kia Du Du muội muội ăn no rồi, chúng ta đi hái rau dại đi, bảo bảo đều muốn ăn rau dại bánh bánh sốt rồi. Bảo bảo, nói ra. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Du Du cũng muốn ăn. Ba cái người, quay đầu, hướng về thí nghiệm đồng cỏ, nơi đó đều có thật nhiều rau dại. Nãi nãi. Ồ, mấy người các ngươi tiểu nhân. Chạy thế nào nơi này đến rồi, không phải nói đi cùng Diêu Minh thúc thúc học chơi bóng rổ sao? Trương Tú Anh cười hỏi. Bảo bảo tỷ tỷ muốn ăn rau dại bánh bánh sút. Du Du, nói ra. Ngại ngại cho Du Du sẻn nhỏ. Được được được cho ngươi. Trương Tú Anh cười nói đem sẻn nhỏ đưa cho Du Du tiểu nhân. Hứa A Di, thấy, cũng đem trong tay sẻn nhỏ đưa cho bảo bảo. Ma Di à muội muội đều không có. Bảo bảo nhìn xem Ma Di ạ. A A, đến bà ngoại nơi này. Trong giỏ sách còn có một cái. Trương Tú Anh cười nói. Ừm. Ba cái mọi người dùng, nhấc theo cái rổ nhỏ, sôi nổi hướng về sườn núi chạy đi. Nãi nãi, nhanh lên một chút nha, nơi này đều tốt nhiều rau dại. Vẫn đúng là đừng nói. Trương Tú Anh cùng Hứa A Di, tới nơi này vừa nhìn, so với dưới sườn núi nhiều hơn không ít. Hai người tìm cành cây, dùng cành cây móc, so với sẻ nhỏ, không có chút nào kém. Mấy cái tiểu nhân ở sườn núi thật cao hứng đào lấy rau dại. Lý Hán lại không đầu não, tại nông trường, đi một vòng lớn. Tim. Bụt. Tim cùng bản, mấy người sững sờ. Bụt, ngươi đã đến rồi. Này là vừa vặn đưa tới hàng yêu. Lý Hán, hỏi. Đúng, bút, đây thực sự là tốt yêu, nhìn xem cái mông, cũng đủ lớn, thịt nhiều, còn có vai, thật không tệ. Tim nói ra. Bút, ta là lúc trước lời nói xin lỗi ngươi. Đây là một quần tốt yêu. Đúng đấy. Bản đám người dồn dập nói ra. A a, không có chuyện gì, đúng rồi, các ngươi thấy vẹn đỏ ra mấy sao? Lý Hán hỏi. Vẹn đỏ dạ tiểu thư, mới vừa từ bên này đi qua. Tim, chỉ vào thí nghiệm đồng cỏ phương hướng. Lẽ nào đi hái rau dại? Lý Hán nhỏ giọng thầm thì. Bụt, vẹn đỏ dạ tiểu thư, thật giống có chút không thoải mái. Bản, nhỏ giọng nói. Sắc mặt nhìn lên không tốt lắm. Bản. Tim, trứng mắt liếc bản. Không thoải mái. Lý Hán trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chuyện gì xảy ra? Một phát bắt được bản vai, bản, sợ hết hồn. Bụt. Xin lỗi, bản. Lý Hán. Vừa vặn được bản lời nói dọa sợ, vẹn đỏ dạ tiểu nhân từ sinh ra, đến bây giờ đừng nói ngã bệnh, đều không thấy một cái hát hơi. Nay sẽ nghe bản, nói nhỏ người, sắc mặt không tốt, Lý Hán dù sao cũng hơi tâm hoảng ý loạn. Không sao, bụt, vẹn đỏ dạ tiểu thư từ bên này đường nhỏ đi. Tim, bản, ta đi trước. Nói xong, Lý Hán lên nông phu xe, phát động, lưu lại một đường bụi bám. Tim, bụt làm sao vậy? Bản, khẽ to mày, vai bị nắm cũng không nhẹ. Có thể là lo lắng vẹn đỏ dạ tiểu thư đi. Tim hỏi. Bản, vai không có sao chứ? Không có chuyện gì, a a, không nghĩ tới bột khí lực lớn như vậy. Bản cười khổ nói. Ta nhưng nghe nói bột, đã từng tay không đẩy ngã qua một đầu thành niên cường trắng yêu. Tim, nói ra. Thiệt hay giả? Bản, không thể tin được, còn lại ngưu tử, từng người trợn to hai mắt. A a. Bản, xem vai của ngươi. Mọi người thấy tim, kéo ra bản vai. Hai cái màu tím thủ ấn. Này khí lực. Cũng chớ xem thường, chúng ta vị này bốt, bồi dưỡng ra hàng yêu, còn có hạ cỏ người, làm sao sẽ như bên ngoài nói, ngu xuẩn, ngu ngốc, những tên kia, tất cả đều là nói bậy. Tim, đối với bản sau lưng mấy cái ngưu tử liếc mắt một cái. Đoạn thời gian gần đây, Thánh An địa nông trường bên ngoài không yên ổn, bên trong không thế nào an ổn, đặc biệt là trẻ tuổi ngưu tử, từng cái, tim đều nhìn ở trong mắt. Lý Hán cũng không biết, tim nắm gần nhất nói chuyện. Này sẽ, đang toàn lực gia tốc, hướng về thí nghiệm đồng cỏ chạy như điên. Du du làm sao vậy, chẳng lẽ là cùng vừa vặn không gian chấn động có quan hệ, nước suối cùng năng lượng tinh thạch tiêu hao lớn như vậy, lẽ nào thật sự xảy ra vấn đề? Lý Hán càng nghĩ càng thấy hoảng hốt, không gian gặp sự cố, Lý Hán, đến không lo lắng, nhiều nhất, không liếu không gian, mình bây giờ đầy đủ giá trị bản thân, nếu như vẹn đỏ dạ xảy ra chuyện, Lý Hán nhưng là phải hỏng mất. Tiểu nhân, tuy rằng bình thường nghịch ngợm gây sự chút, nhưng đa số thời gian đợi là trong nhà quả hồ chăn, ba ba tiểu áo đông. Lý Hán càng nghĩ càng hoảng loạn, suýt chút nữa xe đụng vào bên cạnh hòn đá. Cuối cùng cũng coi như đã đến. Lý Hán xe ngừng lại thí nghiệm đồng cỏ dưới sườn núi, một đường lao nhanh đi tới sườn núi. Xa xa nghe được du du cười khanh khách thanh âm, Lý Hán thở phào nhẹ nhõm. Cũng may không có chuyện gì. Vẹn đỏ ra. Lý Hán kinh hỉ quát to một tiếng. Du du tiểu nhân, hoa một tiếng, dọa run run một cái. Sẻn nhỏ suýt chút nữa sẻn xúc đến tay, tràn đầy tiểu trột dạ len lén liếc một mắt ba ba. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán bước nhanh đi tới lại đây. Không có sao chứ? Không có chuyện gì. Du du tiểu nhỏ giọng nói. Tiểu Hán, đây cũng là thế nào, đừng dọa dọa du du. Trương Tú Anh, kêu lên. A, không có chuyện gì, mẹ, nhiều như vậy rau dại. Lý Hán vỏ dùng sức xoa xoa du du đầu nhỏ. Lần sau không cho phép sang bậy. Ừ du du dùng sức gật gật đầu, tiểu cao hưng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vừa vặn tiểu nhân nhưng khi ba ba muốn đánh chính mình cái mông nhỏ đây, đều dùng đi thật nhiều năng lượng tinh thạch cùng không gian nước suối. Chương 2067, một đêm cỏ nuôi súc vật thành. Chương 2089, một đêm cỏ nuôi súc vật thành. Người người tiểu thuyết chào mừng ngài Quang Lâm, xin nhớ bổn trạm địa chỉ, để bất cứ lúc nào duyệt đọc tiểu thuyết cực phẩm tiểu nông trường chương mới nhất. Người một nhà nhấc theo chứa đầy giỏ rau dại, trở về trang viên. Một đường thương lượng xuất hơn 10 loại phương pháp ăn, rán rau dại đại sủi cảo, trưng rau dại bao bao, rau dại thịt bò canh, rau dại trước mặt. Mấy cái tiểu nhân vì là dùng bữa bánh bánh sút, vẫn là tầng 3 món ăn bánh, một đường cũng không ít nói nhau nhau đây này. A a, mấy cái này chú mèo ham ăn. Trương Tú Anh cười nói. Ngại ngại trở lại cho ngươi đều làm. Ừ mấy cái tiểu nhân, cao hứng điểm một chút đầu nhỏ. Ngại ngại, du du giúp ngươi chọn đồ ăn. Bảo bảo cũng chọn đồ ăn. Mà gì ạ rửa rau. Ba cái người, vì ăn, nhưng là tích cực vô cùng. thịt bò, thịt heo, tôm bánh bao thịt, phối hợp rau dại, đậu phụ, người hái mộ, hám liêu làm vài loại. A-di, dạy dỗ ta. Nạ tạ lì, thấy, quấy hám liêu, đạp đạp chạy tới. Nạ tạ lì tỉ tỉ cũng sẽ không bao bao bao. Du du tiểu nhân, miệng nhỏ phình thình. Đều sẽ đổ vào. A-a, được rồi, rửa tay một cái, ta dạy cho các ngươi. Trương Tú Anh cười nói. Quá tốt rồi. Nạ tạ lì đối với tiểu nhân, hư một tiếng, tiểu quỷ đầu. Jennifer cùng Linh Na, ạn tạ, bợ lạ, vốn là ngồi ở phòng khách, nói chuyện phiếm, thấy nạ tạ lì chạy đi tham gia trò vui, bốn người vừa thương lượng cũng đã tới. Này xuống phòng bếp náo nhiệt, một đám người chen ở phía trong, mấy tên tiểu quỷ đầu tập hợp náo nhiệt. Lý Hán vừa nhìn, dứt khoát, lui đi ra, tới thư phòng. Cắp mô đan, làm sao không cùng vẽn đỏ dạ các nàng ra ngoài chơi a? Cắp mô đan, thản nhiên nhìn xem Lý Hán, nâng nâng sách trong tay. Cái này tiểu gia hỏa. Lý Hán cười cười. Một sẽ ra tới ăn bánh bao. Cắp mô đan, gật gật đầu, Lý Hán, ra thư phòng, đi tìm Diêu Minh, hàn huyên một hồi. Vốn là, uống chút rượu, tán gẫu điểm chuyện trong nước, ngược lại là đi tới thời điểm, Lý Hán mời Diêu Minh, đi trong nhà ăn bánh bao, ngược lại là Diêu Minh dừng một chút. Hán, ta có chuyện này, muốn ngươi giúp chuyện. Ngươi trả khách khí với ta cái gì a? Lý Hán cười nói. À, nói đến cùng ta cái kia phòng ăn có chút quan hệ. Gần nhất rời đi Houston Rocket, phòng ăn chuyện làm ăn bao nhiêu chịu đến chút ảnh hưởng, ta vốn định chuyển nhượng ra ngoài, nhưng vừa nghĩ, ta còn giữ nước Mỹ. Diêu Minh nói ra, ta trong mấy ngày qua ăn hạ thịt bò, cảm thấy hương vị không sai, dự định đặt hàng một ít. Không thành vấn đề. Lý Hán nói ra, hạ thịt bò, cần bao nhiêu, cho ta một cái, ta sắp xếp người, đưa đi qua. Vậy thì tốt quá, Hán, quá cảm ơn ngươi. Diêu Minh, nói ra, không có gì. Ồ. Du Du, sao ngươi lại tới đây? Ba ba, ngươi đều cùng Diêu Minh bá bá nói tốt nói nhiều rồi, thối thối, uống rượu. Du Du, tiểu nhân, chạy tới, điểm điểm gọi một tiếng Diêu Minh bá bá. A a, Lý Hán cười, nói ra. Tên tiểu quỷ này đầu đều nhanh thành tiểu bà quản gia rồi, ta uống chút rượu đều phải trông coi, nói đi, tới làm cái gì? Ba ba, bao bao đều đã làm xong, mãi mãi để cho ta tới gọi Diêu Minh bá bá ăn bao bao. Du Du. Nói ra, nhanh như vậy a, vậy chúng ta đi. Quấy rầy. Diêu Minh, không có ở chậm lại. Tới phòng ăn, nạ tạ lì chính hô to gọi nhỏ, nói ra. Này cái bánh bao là ta bao, cho ta, cho ta. Nạ tạ lì, ngươi có thể ăn tươi nhiều như vậy. Lý Hán dở khóc dở cười, nha đầu này, trong đĩa để đó, hơn 10 bánh bao, thực sự là, làm sao ăn tươi a? A, cái này, đều là ta bao, ta muốn giữ lại. Nạ tạ lì, nhỏ giọng thầm thì. Ta muốn gửi về cho nhà người nếm thử. Ha ha ha, vậy không bằng, học nhiều học, học được trở lại làm. Lý Hán cười nói. Ồ, đúng vậy. Nạ tạ lì sướng sở, vừa nghĩ không phải là. Vậy cũng tốt, Hán, hai cái bánh bao này mời ngươi ăn. A Di, cái này mời ngươi ăn. Nói xong, nạ tạ lì giơ một cái đưa cho An Tạ, còn sót lại 5-6 cái. Nạ tạ lì đoán chừng mình có thể ăn tươi 3-4 cái. Vẹn đỏ dạ, cái này mời ngươi ăn. Du Du mới không cần. Du Du. Phình phình miệng nhỏ, nói ra. Du Du đều có thật nhiều chính mình bao bao đẹp đẽ bao bao. Hừ, tiểu thí hải, xem ta lần sau trả lại cho ngươi mua lễ vật và ăn ngon rồi. Nạ tạ ly, rất tức giận, dĩ nhiên có người ghét bỏ bao bao của chính mình. Được rồi. Du Du, nhận lấy. Này là được rồi. Nạ tạ ly cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ ra, ngươi bao bánh bao phải hay không cũng cho ta một cái a. Du Du nhìn xem chính mình đĩa bao bao, ngắt một cái đưa cho nạ tạ lì. Đây là thịt bò nha. Tiểu nhân, vừa nói vừa phân ra chính mình trong đĩa bao bao, ngãi ngãi, hứa A-di, ba ba, mụ mụ, còn có Du Du chính mình, Linh Na A-di, Diêu Minh bà bá, một đường phân phát, cuối cùng chính mình chỉ còn dư lại hai cái rồi, miệng nhỏ xẹp xẹp nhìn xem đĩa hai cái đẹp đẽ bánh bao nhỏ cùng một cái xấu xí bánh bao. Ha ha ha, các ngươi vẹn đỏ dạ biểu lộ, rất có ý tứ rồi. Nạ tạ ly, cắn một cái dưới nửa cái bánh bao. Ừm, vẹn đỏ dạ bao bánh bao mùi vị thật không tệ. Đó là đương nhiên. Du Du tiểu đắc ý nói ra, chính mình bao bao đều có thả nước suối. Phải không sai? Diêu Minh, gật gật đầu, bánh bao nhỏ hầu như mở miệng một tiếng. Đừng chỉ ăn bánh bao, còn có khá hơn chút những khác đây này. Xốp giòn tầng 3 món ăn bánh, thịt bò rau dại đậu phụ canh, từng đạo rau dại làm thức ăn vào bàn. Thật có thật nhiều thời gian không ăn mùi vị như thế thuần tránh rau dại rồi. Diêu Minh nói ra. yêu thích ăn nhiều một chút. Người một nhà nhiệt nhiệt nháo nháo gặm bánh bao, ăn rau dại bữa tiệc lớn, cách trang viên không bao xa đại đồng cỏ. Lúc này dưới mặt đất chính phát sinh biến hóa trọng đại, cỏ loại nứt ra, chồi non rũ ra. Chỉ một đêm công phu, lộ ra đầu, mọc ra dài ba tấc, lúc trước khô vàng mang theo điểm một chút điểm màu lục đồng cỏ, trong một đêm thay đổi răng rớp, cỏ nuôi súc vật mọc ra, hơn nữa đốt ngón tay cao. Ezit trợn tròn mắt, tim cùng bản, những này ngưu tử sững sờ nhìn xem mênh mông vô bờ màu xanh lục đồng cỏ. Thượng đế, nơi này phát sinh cái gì? Chẳng lẽ là ngày hôm qua cái kia chẳng mưa phùn? Hôm qua trời mưa rồi. Ezit, không nhớ rõ có việc này a. Đúng, Ezit tiên sinh, đồng cỏ bên này rơi xuống tiểu vũ. Phụ trách mảnh này đồng cỏ ngưu tử, nói ra. Thật trời mưa, ngươi chắc chắn chứ? Đúng thế. Ngưu tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Ezit, nơi này trời mưa, chẳng lẽ còn có giả? Ezit, tiên sinh, chúng ta lúc đó nhìn thấy. Tuy rằng mưa rất nhỏ. Là như thế này, hay là, thật cùng nước mưa có quan hệ? Ezit, không nghĩ tới cái khác khả năng. Trong một đêm, đồng cỏ đổi xanh, Ezit nói thầm trong lòng, trở về văn phòng, lập tức cho Lý Hán gọi điện thoại. Cái gì, một đêm đổi xanh, ta biết rồi. Lý Hán nói ra. Ezit, bất kể nguyên nhân gì, chuyện này đối với ta tới nói đều là chuyện tốt. Đúng, bụt. Ezit, nói ra. Đối ngoại. Đối ngoại, trước tiên đừng tuyên truyền. Lý Hán, nói ra. Các loại mấy ngày. Lý Hán, không nghĩ tới, du du tiểu nhân. Ngày hôm qua làm ra động tĩnh lớn như vậy. May là, buổi tối bắt lấy tiểu nhân ra hỏa, nghiêm hình tra hỏi, thế mới biết, tiểu quỷ đầu đã làm gì. Biết được nguyên nhân, Lý Hán dở khóc dở cười, tiểu ra hỏa, vì mình, Lý Hán thật bất hảo trừng phạt tiểu nhân, mạnh mẽ phê bình dừng lại, du du tiểu nhân thái độ thập phần hài lòng nhận sai, Lý Hán vừa nhìn, như vậy, được rồi, để đó về đi ngủ. Chỉ là không nghĩ tới, cỏ nuôi súc vật một đêm mọc ra vài thôn đến, cái này quá kinh khủng. Ta rõ ràng. Ezit, nói ra. Lý Hán không hiểu nổi Ezit rõ ràng cái gì. Ezit giao phó tim cùng bản, nói cho phụ trách nhu tử, chuyện này, muốn bảo mật, không thể đối ngoại nói. Mọi người, tuy rằng không hiểu, nhưng Ezit, nếu nói như vậy, từng cái nhu tử, nghĩ, cỏ nuôi súc vật mọc ra, thánh an địa nông trường, cũng không giống như bên ngoài nói, lúc nào cũng có thể sẽ đóng cửa, xem cỏ nuôi súc vật nuôi trồng khẳng định thịnh vượng, cho dù gieo trồng nghiệp không tốt. Nhưng nông trường cũng có thể duy trì. Đông đảo ngưu tử, nghĩ như vậy, tâm tư liền yên ổn rất nhiều. Ezit dặn dò, mọi người từng cái âm thầm ghi ở trong lòng, hay là Ezit tiên sinh có tính toán gì, chính mình cũng không thể làm lỡ việc tình. Ngưu tử nhóm tan tầm, tới quán bar, nghe, quán bar thảo luận. Thánh An địa nông trường cỏ loại nghe nói ngày hôm trước liền trồng xuống rồi. Không sai, ta hỏi thăm, hôm nay thật giống tới đến rồi. Ta xem tới thuần túy lãng phí nước cùng điện, món tạ nạ cỏ loại bắt được Texas. Dường như đem người Estimo đưa đi châu Phi. Ha ha ha. Ngu xuẩn Trung Quốc tiểu tử. Tên khốn kiếp này. Bản, đừng xúc động, những người này chính là thằng hề, chớ để ý bọn hắn. Tim nói ra. Ha ha ha, đây không phải Tim sao. Tim không gây sự, nhưng cũng không có nghĩa người khác không tìm hắn. Như khác. Tim, khẽ to mày. Tim, à, bà ủa tờn tiên sinh bãi chăn nuôi còn thiếu cái chăn thả ngưu tử, có muốn hay không ta nói với ngươi một cái. Giữ lại cho ngươi. Như khắc, bưng chén rượu, dựa vào ở trên quầy ba, khỏe miệng mang theo cười, nhìn xem Tim. Cảm ơn ngươi hảo ý, ta công việc bây giờ rất tốt. Tim, nói ra. Ha ha ha, Tim, đừng như vậy, phải biết, phần này chăn thả công tác nhưng là rất tốt, chí ít bà ủa tẩn tiên sinh là cái người thông minh. Như khắc, nói ra. Tim, Thánh An địa nông trường, không phải là địa phương tốt, hay là không cần mấy ngày liền sẽ trở thành bà ủa tẩn tiên sinh bãi chăn nuôi. Vốn khinh thường điểu môi. Bột cũng sẽ không bán nông trường. À, cái kia Trung Quốc tiểu tử, bản, ngươi dĩ nhiên tin tưởng một cái ngu xuẩn người điên, thượng đế, ngươi nhưng ngây thơ cỡ nào. Như khác nói ra. Bột hội trồng ra tốt nhất cỏ nuôi súc vật, như khác, nếu như không có việc gì, ta đi trước. Tim, nói ra. Bản, uống này chén, chúng ta nên về rồi. Bản gật gật đầu, bưng chén rượu lên, uống cạn, khinh thường liếc mắt một cái như khác, đối với Tim nhỏ giọng nói. Gia hỏa này, đi theo chúng ta thời điểm nhưng không có hiện tại cao cao tại thượng dáng vẻ. Nha, bản, chớ để ý gia hỏa này. Bản bên người tuổi trẻ ngưu tử nói ra. Lúc đó đi theo Tim thời điểm, đối Tim nói chuyện, nhẹ giọng khinh tức giận, nhưng vừa vặn, gia hỏa này, nói cái gì, cho Tim lưu một cái chăn thả ngưu tử công tác, ta nhưng nghe nói, gia hỏa này tại bà ủa tờn nông trường phụ trách chăn thả cái này một hối. Gia hỏa này là cố ý. Bản nói ra. Muốn sỉ nhục tim. Bụt, thực sự là, tại sao không quan tâm bọn ta đối ngoại tuyên truyền, có nuôi súc vật gieo trồng thành công. Bản, nhỏ giọng thầm thì. Bản, bụt, làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Tim trừng mắt lấy bản. Tim, ta chỉ là tùy tiện nói một chút, cũng không có oán giận bụt. Hiện tại, những này ngưu tử đối Lý Hán nhưng là lòng tràn đầy kính phục, hàng ngưu, chuồng ngựa những kia ngựa tốt, cưới lấy ngựa, thêm vào lần này có nuôi súc vật. Chương 2068, toàn vô địch. Chương 2090, toàn vô địch. Tim cùng bản cả đám cười vang rời đi, bản, tức giận bất bình nói. Tim, đám hôn đảng kia, ta nhưng thật muốn nói cho bọn họ biết đồng cỏ tình huống. Bản, nhớ kỹ bố nói. Tim, nói ra. Chớ để ý đám gia hỏa này. Một ngày nào đó, những người này hội ngoan ngoãn câm miệng. Không sai. Bản, nói ra. Tim, bụt, ngày mai đi tham gia San Antonio tập thị thịt nướng tiết, ta nghĩ xin phép nghỉ một ngày. Bản, không, lần trước ngươi có thể đi quật thua lạ, lần này nên chúng ta đi. Bản sau lưng vài tên ngưu tử không làm nữa. Ăn thử một lần Lý Hán hạ thịt bò chế luyện thịt nướng, đám này ngưu tử, nhớ mãi không quên, mùi vị quả thực quá tuyệt, có thể nói ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Lần này nghe nói, Lý Hán dự định mang theo thịt nướng xe, đi tham gia San Antonio tập thị thịt nướng tiết, bản động tâm tư. Tim chừng mấy người một mắt. Cho ta thành thật một chút, hiện tại đồng cỏ lúc mấu chốt, ngày mai tiến hành lần thứ hai tới, ai cũng không cho rời đi nông trường. Được rồi, tim. Bản, một mặt thất vọng. Bất quá, trở về nông trường sau đó mọi người tất cả đều mở tâm nhảy lên. Đây là sự thực sao? Đương nhiên, Ezit tiên sinh, tự mình lại đây nói cho mọi người. Ở lại nông trường vài tên nhu tử, một mặt hài lòng. Thực sự là quá tuyệt vời. Lý Hán trạng vạng gọi điện thoại cho Ezit, để ăn mừng có nuôi súc vật rút mầm, tối ngày mốt cử hành thịt nướng party, nông trường vừa vặn mua sắm thịt nướng xe, đem vì mọi người chế tác ngon lành nhất hàng nhu thịt nướng. Hán, nhiều người như vậy, nhưng là phải dùng không ít thịt bò. Nạ tạ lì, nhìn xem Lý Hán. Chuyện gì cao hứng như thế? A a, có nuôi súc vật mọc ra, ngươi nói có đáng giá hay không cao hứng? Lý Hán, cười nói, nhanh như vậy. Mấy nữ nhân hài cũng đều biết, cỏ nuôi súc vật gieo xuống đi không mấy ngày, nảy mầm cũng không tệ, đều dài ra đến. Hán, ngươi không nằm mơ đi, nay còn chưa ngủ đâu này. Nạ tạ lì bĩu môi, thật sự coi chính mình thỏ trắng nhỏ, cái gì cũng không biết. Thật sự, thật sự. Du du cùng bảo bảo, đều. Cậu đều mang bảo bảo đi xem. Thật sự. Lần này, Jennifer cũng để sách trong tay xuống, bưng lên cà phê, nhấp một ngụm. A a, làm sao còn chưa tin? Lý Hán thấy dương miệng nhỏ nạ tạ lì, nở nụ cười. Ta chỉ là nghe người ta nói, mòn tạ nạ cùng Texas khí hậu không giống, cỏ loại có thể sẽ không nảy mầm. Nạ tạ lì nhỏ giọng thầm thì. Nha đầu này, tựa hồ đặc biệt yêu thích đi quán bar, hoặc là hỏi thăm một ít liên quan với Lý Hán mặt trái tin tức, gần nhất cũng không ít mua báo nhỏ, nước Mỹ bên này báo nhỏ cùng quốc nội, không khác nhau nhiều, chỉ có ngươi không dám nghĩ. Không có nó không dám viết. Ngươi nói ngươi cáo chung nó. Nhưng nó viết không thiểu đồng Tây, giống thật mà là giả, lại nói, những này báo nhỏ, không làm như vậy, sớm đóng cửa, chả thật không sợ ngươi cáo đây này. Lý Hán, hoàn toàn sẽ không, ngược lại là nạ tạ ly, mỗi ngày thật cao hứng ra ngoài mua hơn 10 phần trở về, buổi tối ăn xong cơm tối, không có chuyện gì, lấy ra ở phía trong trước mặt mua bán lại. A a, Lý Hán cười nói, những người này thiếu để ý đến bọn họ. Đúng rồi, Hán, ngày mai tập thị thịt nướng tiết, ngươi chuẩn bị sao? Án tạ đổi chủ đề. Chuẩn bị xong, thịt nướng xe, bên này chuẩn bị 5 chiếc xe, hiện tại nhân thủ không đủ, lại có thêm hàng ưu, đưa tới không nhiều. Lý Hán, nói ra. 30 chiếc nướng xe, Lý Hán nhưng không có ý định, nhỏ như vậy thi đấu, liền đưa hết cho dùng tới, chí ít đợi được tam đại thịt nướng ngày lễ. Lần này là thực khách bình xét, ta cùng vẽn đỏ ra, dự định làm một ít rau dừa thịt nướng cùng hoa quả thịt nướng, tăng cường điểm sáng. Lý Hán, nói ra. Chẳng trách. Các ngươi mấy ngày trước mỗi ngày mua bán lại kỳ quái thịt nướng đây này. Nạ tạ ly, nói thầm, phải biết, bởi vì thịt nướng, chính mình suýt chút nữa không ăn đau bụng. Bất quá, Hán, mấy ngày trước cái kia thịt nướng mùi vị nhưng không ra sao. Linh na, để cà phê xuống. Như vậy không thành vấn đề sao. Ngươi yên tâm đi, mấy ngày nay ta lại sửa lại mấy cái phương pháp phối chế. Mùi vị điều chỉnh tốt rồi. Lý Hán cười nói. Nạ tạ ly bĩu môi. Thật sự. Tại sao? Không để cho chúng ta ăn thử. Mùi vị rất tốt, không cần ăn thử nữa à? Lý Hán cười nói. Ngươi. Nạ tạ lì, chỉ vào Lý Hán. Hán, ngươi rất xấu rồi. Lần này Linh Na cùng An Tạ, toàn bộ chỉ trích khởi Lý Hán đến. Liên với Jennifer đều cảm thấy Lý Hán, rất xấu rồi, đặc biệt là được đăng tại ăn thử con heo nhỏ nạ tạ ly, càng là tức giận, ăn không ngon đều để cho mình đi thử ăn, phương pháp phối chế đã làm xong, dĩ nhiên lén lút chính mình ăn, không tự nói với mình. Gia hỏa này, là cố ý, nạ tạ ly khí hanh hanh trừng lên Lý Hán, có nuôi súc vật cũng là, mấy ngày nay mỗi ngày nắm qua báo chí báo cáo cho Lý Hán xem, gia hỏa này đều là một mặt thần bí cười cười, nghĩ đến lúc đó, gia hỏa này khẳng định trong lòng đắc ý đây, xem chính mình chuyện cười. Hán, ngươi khốn nạn. Nói xong, nạ tạ ly, hầm hư đứng dậy, xoay người rời đi. Nha đầu này làm sao vậy? Lý Hán thầm nói. Ta vốn là, dự định mời nàng cùng đi San Antonio cho nàng một cái kinh hỉ nhỏ đây này. Hán, nạ tạ ly đoán chừng là nghĩ ăn nhiều như vậy thí nghiệm thịt nướng, cuối cùng thịt nướng phương pháp phối chế cải thiện được rồi, ngươi dĩ nhiên không mời nàng ăn, tức giận rồi. Linh Na cười, giải thích, đối với Jennifer chớp chớp mắt. Thời gian không sớm. Ta đi nghỉ ngơi rồi. Jennifer để cà phê xuống, cầm sách lên bàn, đứng dậy. Hiện tại, Lý Hán hơi sướng sở, vừa mới qua 7 rưỡi. Nghỉ sớm một chút. Du Du, bảo bảo, Maria đừng đùa, rửa giấy giấc ngủ. Lý Hán, đối với mấy cái đang món đồ chơi trong đống lăn lộn tiểu nhân, nói ra. Nhưng là, Du Du đều mới vừa học tập xong, mãi mãi đều nói, Du Du có thể chơi nửa giờ. Tiểu nhân, cầm món đồ chơi cây búa, chính gõ con chuột cơ đây. Đùa chính hài lòng đây này. Nửa giờ. Lý Hán thầm nói. Được rồi, chơi nữa 10 phút. Nha. Ồ, mấy đứa trẻ đâu này? Trương Tù Anh, rửa giấy đổi lại quần áo, xuống, thấy, món đồ chơi khu, trống không, món đồ chơi thu dọn chỉnh tề để. À, mẹ, Du Du mấy cái rửa giấy đi rồi, ngày mai phải dậy sớm, ta để mấy cái tiểu gia hỏa đi ngủ sớm một chút. Lý Hán, nói ra. Như vậy à, cũng tốt. Trương Tù Anh. Gật gật đầu. Ngày thứ hai, hơn 6 điểm, giờ chút, mấy cái tiểu nhân liền kéo Lý Hán, đi Gaza. Đây cũng quá sớm. Sớm một chút xuất phát. Du Du nói ra. Ba ngày hôm qua nói. Được, hiện tại tiểu xuất phát. Hơn 6 điểm, giờ xuất phát, 2 giờ, 8 rưỡi liền đạt tới San Antonio. Điểm tâm, chúng ta đi bờ sông đường dành cho người đi bộ ăn đi. Ừ, Du Du yêu thích trong vắt bánh bánh. Du Du giơ tay nhỏ. Cười hì hì nói ra. Lý Hán xoa xoa tiểu nhân đầu nhỏ, vẫn đúng là hội chọn, nhà này điểm tâm giá cả nhưng không tiện nghi, có thể so với mạch lìn nhị tinh phòng ăn giá cả. Đi thôi. Thời gian còn sớm, mọi người, bước chậm bờ sông đường dành cho người đi bộ, tuy rằng vừa vặn sơ xuân, nhưng bờ sông bước biết không ít hoa cỏ rồi. Ba, Du Du nhỏ hơn thuyền. Tiểu nhân, đi rồi một đoạn, chỉ vào trong sông thuyền nhỏ, kéo kéo Lý Hán, cánh tay. Hán, nếu không chúng ta ngồi thuyền chứ? Là thật thú vị. Mấy người đi tới tiểu bến tàu, thuyền giá cả ngược lại không tính là quý. Điểm tâm điểm, ở chỗ này, chúng ta ngồi tới đây. Lý Hán điểm một chút trong tay bản đồ, nói ra. Nơi này cách gần nhất một nhà hàng, mùi vị nghe nói không sai. Tiên sinh, ngươi là lần đầu tiên đến San Antonio chứ? Điều khiển thuyền nhỏ, là một cái Mexico nữ hài rất nhiệt tình. Đúng đấy. Lý Hán chưa nói, chính mình tới mấy lần, phải biết, mấy lần trước tới, vội vội vàng vàng. Đến không có hảo hảo lãnh hội, nơi này phong quang. S.C.T. Anthony là Texas nước Mỹ đẹp nhất địa phương. Nữ hải, nói ra. Tiên sinh, ta kiến nghị có thể tự lái xe, du lãm, ngươi sẽ vì ngươi quyết định đến Texas cảm thấy kiêu ngạo. Cảm tạ, ta nghĩ, ta sẽ làm như vậy. Lý Hán cười nói. Nữ hải, giới thiệu một chút Texas một ít cảnh điểm, nói tới bờ sông đường dành cho người đi bộ, càng là ba, tốt nói chuyện. Cô gái này thật là có thể nói. Lý Hán hướng về nữ hải, phất tay một cái, bì, nạ tạ lì bĩu môi, thầm nói. À, là cái nhiệt tình người. Lý Hán cười nói. Vẫn là mỹ nữ. Linh Na cười nói. Được rồi, Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ, nói đến, Mexico nữ hải, càng lộ vẻ gợi cảm, chỉ là Lý Hán không lên tiếng. Du Du, đừng xem, nhanh lên một chút, chúng ta đi điểm tâm điểm. Ừ Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Cảm ơn ngươi láo ra ra. Không khách khí. Tiểu nhân, đạp chạy điểm tâm cửa tiệm trước. Ồ, chuyện gì thế này? Ba, thúc thúc nói, đều bán sạch rồi. Du Du tiểu nhân xẹp xẹp miệng nhỏ. Nhanh như vậy. Lý Hán nhìn xem thời gian, vẫn chưa tới 9 điểm, làm sao lại bán sạch rồi? Không sao, chúng ta đi phòng ăn ăn. Lý Hán nói ra. Phía trước phòng ăn điểm tâm cũng ăn thật ngon. Có thật không? Du Du nhìn xem ba ba, một mặt tiểu chờ mong. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Đi thôi. Ồ, bên này có một nhà tiệm ăn Trung Quốc. Hán, nếu không chúng ta đi tiệm ăn Trung Quốc ăn đi. Đúng vậy, ta nghe nói Trung Quốc bữa sáng chủng loại nhưng có thêm. Nạ Tạ Lì, đến sức lực. Mấy cái tiểu nhân được Nạ Tạ Lì nói, miệng nhỏ thẳng xoạch, Lý Hán thấy, gật gật đầu. Được rồi. Chương 2069, da vàng trắng tâm. Chương 2091, da vàng trắng tâm. Ồ, người vẫn rất nhiều. Đi vào nhà này tiệm ăn Trung Quốc, Lý Hán đánh giá một phen, trang sức rất có Trung Quốc mùi vị, dùng là cực kỳ có nhất Trung Quốc phong thú Giang Nam vùng sông nước đặc ý cửa hàng đặc điểm, đặc biệt là, vào cửa một chỗ giả sơn, gương nước thiết kế, hai bên uốn lượn đường nhỏ, đi không chống đỡ tầm mắt. Đi qua giả sơn, đại sảnh chính giữa có một ít đỉnh, uốn lượn pha lê tiểu hai bên đường gieo trồng là một ít thực vật xanh. Và, ba ba ngươi xem, phía dưới có tiểu ngư. Kim ngư. Lý Hán cúi đầu vừa nhìn không phải là rất có tình cảm. Đàn tranh. Chính giữa tiểu đỉnh tử, dĩ nhiên có người bắn ra đàn tranh. Mấy vị tiên sinh, tiểu thư, buổi sáng tốt. Cho ta tìm một nơi yên tĩnh chút. Lý Hán, nói ra. Mời đi theo ta. Dọc theo một cái bốn lượn thủy đạo đường nhỏ đi tới một chỗ không to nhỏ đỉnh, bốn phía đều là gậy trúc cùng một ít thực vật xanh che chắn. So sánh đại sảnh, nơi này cần phải thanh tịnh không ít. Lý Hán tiếp nhận menu, cười cười. Này menu có ý tứ. Làm sao vậy? Tiếng Trung menu có sao? Dĩ nhiên là một phần tiếng Anh menu, phải biết nơi này chính là quán ăn Trung Quốc. Xin lỗi, tiên sinh, chúng ta nơi này chỉ có tiếng Anh menu. Người phục vụ, nhỏ giọng nói. Này không đúng sao, nơi này chính là quán ăn Trung Quốc. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Đúng, tiểu thư. Người da lão này bản thật đúng là kỳ quái. Hay là người Mỹ mở quán ăn Trung Quốc? Lý Hán cười nói. Cái kia cũng không đúng. Nên có tiếng Trung A. Lý Hán, đối với bên cạnh cục xúc bất an phục vụ viên cười cười. Được rồi, lên cho ta lồng bánh bao, cháo đến một đại phần, còn có mấy dạng này điểm tâm. Tốt, tiên sinh. Cửa hàng này, tiếp đón còn không mấy cái người Trung Quốc. San Antonio không thể so vùng phía tây vùng duyên hải thành thị, người Hoa cũng không tính nhiều. Nơi này sớm một chút mùi vị ngược lại là rất tốt, chỉ là lão bản, Lý Hán chuyện, nghe xong, ngược lại là có chút phát ngán. Nói xong. Cửa hàng này cũng có gần 50 năm lịch sử, truyền đến thế hệ này, đã là đệ tam đại rồi, thế hệ này lão bản, là cái thuần tại người Mỹ, đừng xem hoàng gia thịt mắt đen tóc đen, kỳ thực mà nói thuần khiết người Mỹ. Tiếng Hán sẽ không nói, tiếng Trung sẽ không viết, bởi vậy hôm nay đem quán ăn Trung Quốc tiếng Trung thực đơn cho xóa bỏ rồi, toàn bộ đổi thành Anh văn. Ra phòng ăn, Lý Hán, nhắc nhở Du Du cùng bảo bảo hai cái, tiếng Hán cùng chữ Hán hảo hảo học. Nhà này quán ăn Trung Quốc, đỉnh tốt trang sức, mấy đời nỗ lực. Xem như là hủy diệt rồi. Ngươi nói cái gì? Lý Hán sững sờ. Quay đầu nhìn lại, một cái tiểu cô nương nhìn mình chằm chằm. Nha, làm sao vậy? Tiên sinh, xin lỗi. Hơn 30 tuổi châu Á đời sau nam tử, một mặt thật không tiện, nói ra. Ba ba, cái này nói chúng ta nói xấu. Tiểu cô nương, dùng tiếng Anh cùng ba ba, nói chuyện. Lý Hán hơi dừng lại một chút. Ngươi là người Trung Quốc. Xin lỗi, ta cũng không hiểu tiếng Hán. Nam tử, nói ra. Ta sẽ. Tiểu cô nương, kêu lên. Gia Gia đều dạy ta rồi. Vừa vặn cái này thúc thúc nói, ba ba hủy diệt rồi Gia Gia cửa hàng. Tiểu cô nương, kêu lên. Alins. Nam tử, nhìn xem Lý Hán, trong mắt bao nhiêu mang theo điểm không cao hứng. Thật sự, ta nghe được. Alins tiểu cô nương, trừng lên Lý Hán. Đúng, thiên sinh, nàng nói không sai. Lý Hán cười nói. Bất quá. Ta muốn vì ta vừa vặn lời nói, xin lỗi, đừng hiểu lầm, ta nghĩ có như vậy con gái, hay là, cửa hàng này còn có thể kinh doanh xuống đi. Lời này, nói chuyện, nam tử sắc mặt nhưng thật bất hảo rồi. Vị tiên sinh này, ngươi bất giác, tiệm của ta, hiện tại chuyện làm ăn rất tốt sao? Nam tử nói ra, không sai, cửa hàng của ngươi trang sức rất tốt, rất có Trung Quốc mùi vị. Trung Quốc mùi vị, thượng đế, này đều là lúc nào, ta nghĩ dỡ xuống những kiến trúc kia, có thể tăng cường một ít vị trí. Nam tử tựa hồ đối với Lý Hán lời nói làm không ủng hộ. Ba ba. Gia Gia nói, những kia trang sức cùng cơm tàu là tốt nhất phối hợp, thiếu một thứ cũng không được. Nữ hài nhỏ giọng nói. Nam tử khẽ cau mày, nghĩ đến đối cha mình quan điểm, cũng không ủng hộ. Gia Gia người nói không sai. Lý Hán nói ra. Cơm tàu càng chú ý hoàn cảnh. Nam tử bĩu môi. Thế giới công nhận cơm Tây càng lãng mạn. A a. Lý Hán cười cười. Ngươi đã như thế không ủng hộ cơm tàu. vì sao kinh doanh một nhà quán đồ ăn Trung Quốc, hay là đổi thành phòng ăn cơm kiểu Tây không phải càng tốt hơn? Nam tử không lên tiếng, hay là, trong lòng vẫn đúng là nghĩ, đây là mấy đời chuyển xuống phòng ăn, muốn thay đổi cũng không dễ dàng. Ba ba đều là phòng ăn cơm kiểu Tây, ra ra đều cho ba ba trở về. Tiểu cô nương nói chuyện, Lý Hán thở dài. Nhà này phòng ăn, ngươi không thích hợp. Tiểu tử nói không sai. Một lão giả, đi tới. Là cha lỗi, không nên cho ngươi trở về kế thừa phòng ăn. Lão nhân, nói ra. Cha, ta biết, nơi này là một ngươi cả đời tâm huyết. Nam tử, nói ra. Ta rõ ràng, ngươi muốn nói cái gì? Lão nhân nói. Hay là, ấn lại ngươi nói đem một vài không cần thiết trang sức thanh lý đi, có thể tăng cường một ít chỗ ngồi, nhưng kia dạng phòng ăn, vẫn là quán ăn Trung Quốc. Tiểu tử nói rất đúng, đang tại quán ăn Trung Quốc đó là bao hàm văn hóa. Lão nhân, nói ra. Hán, ngươi đã nói sao? Nạ tạ lì gãi đầu một cái, không nghe Lý Hán, nói a. Lý Hán nở nụ cười, lão nhân rõ ràng chính mình ý tứ, đáng tiếc lão nhân này nhi tử, tựa hồ cũng không biết, những thứ này. Lão tiên sinh nói rất đúng, quán ăn Trung Quốc đại biểu là chúng ta ăn uống văn hóa, nếu như không có văn hóa nội tình, chỉ còn dư lại đồ ăn, này cùng mỹ thức ăn nhanh, cũng không hề khác gì nhau. Lý Hán, nói ra, không có một người chính mình đặc biệt văn hóa dân tộc, hay là có thể dung nhập vào nước Mỹ xã hội. Lý Hán, nói ra, có thể tưởng tượng đi càng xa hơn, quá khó khăn. Xin lỗi, nói rồi nhiều như vậy. Lý Hán quay đầu về Jennifer mấy cái nói ra. Chúng ta đi thôi. Đi rồi tốt một đoạn đường, Jennifer cùng nạ tạ lì mấy người đều không nói gì, chống chân mấy cái tiểu nhân, ăn vừa vặn mua kem tiếng vang. Hán, không nghĩ tới, ngươi vẫn đúng là thật biết nói. Nạ tạ lì cười nói. Hiểu rất nhiều. Bất quá, ta cảm thấy hòa vào nước Mỹ xã hội không phải rất tốt nha, dù sao sinh hoạt nước Mỹ. Nạ tạ lì thầm nói. Người Do Thái xưa nay đều không nói, bất dung vào nước Mỹ xã hội, nhưng chưa từng có từ bỏ chính mình dân tộc văn hóa. Lý Hán nói ra. Hòa vào thì tốt, nhưng từ bỏ bản thân mình dân tộc văn hóa, không thấy khá, một cái từ bỏ tự thân văn hóa người Trung Quốc, hay là nói ra vàng người Mỹ cùng một cái nước Mỹ bạch nhân, có khác biệt nha, hay là da thịt khác biệt. Nạ tạ lì gật gật đầu. Đúng vậy, như vậy không phải càng tốt sao ở chung nha. A a. Lý Hán cười nói. Ngươi cảm thấy, một cái hội nói tiếng Trung, chữ Hán, nắm giữ máy tính tiến sĩ, một cái sẽ không nói tiếng Trung, chữ Hán tính toán cơ tiến sĩ, đồng dạng Hoa Kiều, nhận lời mời cùng một công ty, ai càng có hơn sức cạnh tranh. Cái này, hay là trong hội văn hóa chữ Hán A, dù sao xuất hiện tại Trung Quốc khoa học kỹ thuật phát triển rất tốt, nếu như công ty này tiến vào Trung Quốc, người như vậy càng thích hợp. Nạ tạ lì không lên tiếng, ngược lại là an tạ, nói ra. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Hòa vào lại giữ vững độc lập dân tộc văn hóa, hay là càng có sức cạnh tranh, đặc biệt là hiện tại, Trung Quốc phát triển thời điểm, Mỹ Hoa mậu dịch trao đổi nhiều lần thời điểm. Nạ tạ lì đối với an tạ bĩu môi. Hán, thật có chút diễn thuyết ra thật khí thế. Ha ha ha, không phải là. Lý Hán cười cười. Ta thấy được tốt như vậy điếm, cũng bị mù mua bán lại, mù chỉ huy khả năng hủy diệt. Có chút không thoải mái, nói lung tung một trận, đi thôi, đi tập thị đi dạo, hỏi thăm một chút San Antonio bên này cư dân thích gì khẩu vị thịt nướng. A a, ta biết, đánh như thế nào nghe. Nạ tạ lì cười nói. Người biết. Lý Hán có chút ngạc nhiên. Đương nhiên, nhìn xuống đất đồ A, phía trên này có hơn 10 gia cửa hàng thịt nướng, chúng ta từng nhà thử xem chẳng phải sẽ biết. Nạ tạ lì đắc ý nói ra. Ồ, này ngược lại là biện pháp tốt, vừa vặn có thời gian, đi thôi. Thịt nướng buổi trưa mới bắt đầu, buổi chiều ăn thử, này sẽ Lý Hán có vừa giữa trưa thời gian, có thể chuyển. Tới bãi đậu xe, lái xe, ấn lại bản đồ, một đường, xuống, nếm trải sắp tới thập gia cửa hàng thịt nướng, Lý Hán trong lòng bao nhiêu đã có một chút đáy ngọn nguồn. Hán, như thế nào, hương vị không sai chứ? Nạ tạ Lý đắc ý nói ra. Đây chính là rất được khen ngợi cửa hàng thịt nướng. Mùi vị lệch ngọt một ít. Lý Hán tử tốn nói. Xem ra San Antonio cư dân yêu thích lệch đồ ngọt một điểm. Xem ra, hoa quả thịt nướng càng được hoan nghênh. Hán, ta cảm thấy mùi vị gần như ạ. Nạ tạ lì nói thầm, mới vừa ở ăn nhà này cửa hàng thịt nướng, có người nói bút con đều đến ăn qua, Lý Hán nếm trải thịt nướng thịt chất tươi mới, thêm vào nồng nặc quay nướng tương cùng thì là, mùi vị rất tốt, nạ tạ lì mấy người càng là ăn được miệng đầy mùi thịt, khỏe miệng nước mỡ. Ừ, so với phía trước nhà A-Z ngọt. Du tiểu nhân. Điểm một chút đầu nhỏ, khá là tán thành ba bà quan điểm. Các ngươi thật tan đi ra. Nạ tạ lì, nói thầm, chính mình còn đã từng nói muốn làm mỹ thực ra, xem ra không hy vọng. A a, thịt nướng ăn nhiều, bao nhiêu có thể hưởng qua chút. Lý Hán nói ra. Trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên đi qua. Cái gì? Thánh An Địa Nông Trường cái kia Trung Quốc tiểu tử đi tham gia San Antonio tập thị thịt nướng khúc. Bà ủa tợn, bưng chén rượu, ngậm xì gà, một thân rộng rãi Âu phục, tóc bạc, nhìn xem phía trước mặt trợ thủ, trong mắt mang theo điểm nghi hoặc. Đúng, tiên sinh, ta vừa vặn hỏi thăm được, sáng sớm hôm nay tiểu xuất phát rồi. Trợ thủ nhỏ giọng nói, đối mặt, vị này buốt, không phải là tốt tính khí, ngưu tử xuất thân, nghe nói cùng làm địa một ít không hợp pháp tổ chức có chút quan hệ. Tên tiểu tử này, đến cùng đang làm gì? Bà ủa tờn nói ra. Tiểu liên hệ rồi Ezic sao? Là trước sinh, liên hệ, chỉ là Ezic nói, chuyện này hắn không quyết định được rồi, cần còn muốn hỏi hắn buộc. Trợ thủ, nói ra. Xem ra, cái kia cái người Trung Quốc, đối đề nghị của ta, không có hứng thú. Bà ủa tờn cười cười. Bụt, có muốn hay không giáo huấn một chút tên tiểu tử kia? Không cần, bãi chăn nuôi hiệp hội những kia lão gia hỏa đối tiểu tử này gieo trồng món tạ nạ cỏ loại sự tình. Rất bất mãn, hay là không cần chờ ta động thủ. Bà ủa tơn cười nói. Nói cho kiểu cùng Ezic tạo mối quan hệ, bất cứ lúc nào nói cho ta cái kia Trung Quốc tiểu tử tin tức. Bụt, ngươi tại sao như thế quan tâm cái kia Trung Quốc tiểu tử? Trợ thủ nhỏ giọng hỏi. Bà ủa tơn liếc mắt nhìn trợ thủ. Lan. Là. Chờ trợ thủ rời đi, bà ủa tơn khỏe miệng lộ ra ý cười. Không nghĩ tới Thánh An Địa Nông Trường dĩ nhiên thật sự tồn tại mỏ dầu, số lượng dự trữ chả làm khả quan. Thêm vào động đá, hay là có thể bán cái giá tiền cao. Chương 2070, đồng dạng hoa quả thịt nướng mùi vi bất đồng. Chương 2092, đồng dạng hoa quả thịt nướng mùi vi bất đồng. Hát xì. Hán, gần nhất ngươi lão nhảy mũi A. Nạ tạ ly cười hì hì nói ra. Đây chính là cho thịt nướng nạp liệu rồi. Nạ tạ ly, đừng cho Hán quấy rối. Án tạ cười lôi kéo nạ tạ ly. Cái gì A, ta nhưng là đến giúp đỡ. Nạ tạ ly. Nói ra, nhìn xem người khác đều mang trợ thủ, chống chân hắn một người. Lý Hán cười khổ, mũi hơi có chút ngứa. Nạ tạ ly, vậy thì tốt, ngươi giúp ta đem những này đổ gia vị chia thành phần nhỏ đi. Tốt. Nạ tạ ly cười hì hì, đối với án tạ le lưới một cái. Án tạ bất đắc dĩ lắc đầu. Hán, còn có còn lại cần ta giúp một tay sao? Địa giúp ta bày một cái. Lý Hán, nói xong quay đầu lại liếc mắt nhìn nạ tạ ly cười khổ nói. Nạ tạ ly. Nơi đó đổ gia vị ta chuẩn bị làm 100 phần. A, nạ tạ ly thật không tiện le lưới. Hán, ngươi cũng quá hẹp hòi một chút đi. Lý Hán không nói gì khá là không nói gì. Nha đầu này, ngươi coi đi cửa hàng thịt nướng đây. Đây là tập thị thịt nướng thi đấu. Các gia chuẩn bị thịt nướng một phần chỉ có 2 mảnh nhỏ, cần nước tương, cực nhỏ. Hán, được rồi, ta biết rồi, 100 phần đúng thế. Nạ tạ ly, nói thầm một tiếng. Hán, vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ. Thế nào rồi, đây chính là 100 phần thịt nướng đây này. Nạ tạ ly, nói ra. Vẹn đỏ dạ vừa vặn liền hô đã làm xong. Lý Hán cười nói. Muốn quang luân thịt nướng, mấy cái tiểu nhân, so với ta cần phải nhanh không ít. Mấy cái này tiểu quỷ đầu, chả rất lợi hại a. Nạ tạ ly, nói thầm. Hán, cắt một khối cho ta nếm thử, lần trước hoa quả thịt nướng, mùi vị đó quả thực muốn giết người rồi. Lần này có thể không biến thành như thế. Lý Hán cười cắt hai khối lớn. Một cái đĩa một khối, đưa lên dĩa ăn. Nếm thử, nước tương chính các ngươi thêm. Nghe rất thơm. Nạ tạ ly, hoan hô một tiếng kêu nói. Nạ tạ ly, của ta nước tương thiếu thả một điểm. Án tạ nói ra. Nước tương mùi vị rất tốt ta. Nạ tạ ly vừa vặn lén lút nếm trải nước tương. Hoa quả thịt nướng, ta nghĩ nếm thử thuần tránh hoa quả thịt nướng mùi vị. Án tạ, nói ra. Đúng vậy. Nạ tạ ly vỗ tay một cái, không phải là... Vậy thì một bên thêm nước tương, một bên không thêm. Chủ ý này hay. Hai người, cười hì hì, quyết định được, bôi lên một nửa nước tương. Mùi vị nhưng thật không tệ. Ồ, mùi vị gì thơm quá a. Các ngươi khỏe, nơi này có thể thử ăn chưa? Bưng đĩa hai tên tuổi trẻ bạch nhân, cười hỏi. Đương nhiên. Lý Hán cười nói. Cần đĩa sao? Cảm tạ, chúng ta có đĩa. Lý Hán cười đem nướng xong thịt bò cắt thành mảnh, mang theo phóng tới hai người trong đĩa. Cần nước tương sao? Nạ tạ lì vừa ăn, vừa hỏi. Các ngươi nhìn lên rất tốt. Nữ hài nhìn xem nạ tạ lì trong đĩa thịt nướng, nói ra. A a, đây là ta phát minh, loại này thịt nướng bỏ thêm hoa quả nước, nước tương để đó quá nhiều, hội che đậy hoa quả mùi thơm ngát vị, một nửa nước tương một nửa thịt nướng phối hợp, các ngươi có muốn thử một chút hay không? Nạ tạ lì đắc ý nói ra. Chủ ý này rất tuyệt, ta phải thử một chút. Ta không cần nước tương. Nam tử, cười nói. Nữ hải cùng nạ tạ ly, an tạ dùng như thế bôi lên một nửa thịt nướng nước tương. Mùi vị làm sao? Thịt chất tươi mới, là cùng yêu. À à, không phải, là hàng yêu. Lý Hán cười nói. Hàng yêu. Nam tử khẽ to mày, chính mình dĩ nhiên không nghe nói. Không sai, không phải là cùng yêu, mùi vị các loại yêu có khác biệt nhỏ, thật không tệ. Hoa quả mùi thơm ngát không có một điểm ảnh hưởng đến thịt bò, còn vì thịt bò tăng thêm một chút kỳ dị sát thái. Ta càng yêu thích nước tương lệnh thịt nướng càng nhiều một tầng mùi vị, đặc biệt là loại này thì là, càng thêm thơm thanh khiết, mùi vị giỏi quá. Nữ hài nói ra, cho chúng ta đĩa. Đĩa cho ta đi. Nam tử, gật gật đầu. Hạ thịt bò, ta nhớ kỹ rồi. Xin chào, ta là Mại Khắc, San Antonio một nhà Mỹ thực tạp chí mời riêng phóng viên. Mại Khắc, đưa tay. Người tốt Mại Khắc, ta là Hán, cảm ơn ngươi có thể yêu thích, của ta thịt nướng. Lý Hán cười nói. Đây là một điểm hạ thịt bò, nếu như ngươi thích hoan, đưa cho ngươi. Cảm tạ, ta thật vô cùng tốt kỳ, không nghĩ tới nước Mỹ thậm chí có mới ngưu loại có thể so với cùng thịt bò. Mại Khắc, nói ra. Cảm tạ. Lý Hán, sắc mặt mang theo đắc ý. Mại Khắc, đến không có lưu ý đến, tiếp nhận một khối hạ thịt bò, nói tiếng cảm ơn, cầm đĩa rời đi. Lần này tập thị quay nướng tiết, làm có ý tứ, không có chuyên nghiệp giám khảo, chỉ có đại chúng giám khảo, 500 tên phổ thông đại chúng giám khảo cùng 100 tên mỹ thực giám khảo. Tương đối phổ thông đại chúng giám khảo, một người có 3 con hoa, không giống, 100 tên mỹ thực giám khảo, một người có một cái đĩa, nếu như ngươi có thể để cho bọn hắn lưu lại chính mình đĩa, lấy đi của ngươi đĩa, này biểu thị ngươi thu được tán thành, một cái đĩa, tương đương 5 con hoa. Lý Hán, xem như là khai môn hồng. Lần này liền lấy được 2 cái mỹ thực giám khảo đĩa, này cũng không thấy nhiều, rất nhiều lúc, mỹ thực giám khảo đều sẽ đợi đến cuối cùng mới quyết định, đĩa thuộc về. Hán, lại người đến rồi, đừng thấy. Nạ tạ lì hừ một tiếng, tựa hồ đối với Lý Hán, nhìn xem xinh đẹp mỹ thực giám khảo rất là bất mãn dáng vẻ. Biết rồi. Chỉ là đáng tiếc, làn sóng thứ 2 khách nhân đều là phổ thông đại chúng giám khảo, tuy rằng coi như không tệ, một người đưa một đóa hoa, nhưng đối với so với, cách đó không xa thịt nướng xe. Bên này nhưng không tính là náo nhiệt. Hán, ta đi ra ngoài một chút. Nạ tạ ly, rất hiếu kỳ, tại sao, nhiều người như vậy? Gần 10 phút, nạ tạ ly, tức giận trở về rồi. Thực sự là, những người kia thật đúng là, thịt nướng mùi vị, còn không bằng Hán ngươi nướng. Chỉ là, tên kia thắng mấy lần tập thị thịt nướng tiết quán quân. Nạ tạ ly, nói thầm. Danh nhân hiệu ứng, việc này, Lý Hán ngược lại là nhìn thật thoáng, nơi nào, cái gì ngành nghề đều có như vậy hiệu ứng. Người ta thắng nhiều lần như vậy thi đấu quán quân, không có chút phúc lợi, không còn gì để nói. Được rồi, ta nghĩ hội có vui vẻ chân chính mùi vị, mà không phải danh khí. Lý Hán cười nói. Lời này, ta thích. 3 cái người trung niên, đi tới lại đây, trung gian người, cười nói. Nhìn lên không sai, cho ta đến một phần. Tốt, thiên sinh. Án ta lập tức giả bộ một phần. Nước tương để ở một bên. Nam tử, khẽ to mày, thấy án ta thêm nước tương, nói ra. Nha, tốt. Án tạ vội vàng nói. Lý Hán hơi dừng lại một chút, người này nhìn lên, rất chuyên nghiệp. Phải biết, chân chính thử thách thịt nướng sư phụ công phu, thuần khiết không thêm nước tương thịt nướng. Nước tương hội che chắn thịt nướng rất nhiều khuyết điểm, cái này cũng là thịt nướng sư phụ coi trọng nước tương một trong những nguyên nhân. Như cùng người, tái đi che bách xấu xí, thế nhưng, chân chính chuyên nghiệp mỹ thực gia, nhũ đầu cực kỳ mẫn cảm, khẩu vị cực kỳ chú ý, chú trọng hơn nước tương che giấu dưới thịt nướng bản thân mùi vị. Nam tử cắt một mảng nhỏ thịt nướng cơm đến bên lỗ mũi, ngửi một cái. Ừm, cũng không tệ lắm. Nói xong đưa vào trong miệng, đột nhiên con mắt mở to. Không đúng, đây là... Làm sao vậy? Các ngươi nếm thử, loại này thịt bò mùi vị làm kỳ lạ. Kỳ lạ. Đi theo lại đây 2 người tiếp nhận nạ tạ lì đưa tới thịt bò, cắt một khối nhỏ đưa vào trong miệng, tinh tế nhấm ướt. Những người này, nhìn lên rất giống một chuyện. Nạ tạ lì nhỏ giọng cùng án tạ nói ra. Đừng nói lung tung. Những người này vừa nhìn chính là chuyên nghiệp mỹ thực giám khảo. Án tạ nói ra. Đừng làm loạn, nếu như thành công, đây cũng là 3 cái đĩa. Ta biết, ta cũng không phải vẹn đỏ dạ. Nạ tạ ly nhỏ giọng thầm thì. Vẹn đỏ dạ đều thật biết điều, cũng không quấy rối. Nạ tạ ly tỉ tỉ nói vẹn đỏ dạ nói xấu, đều là người xấu. Du du phồng lên tiểu nhân, nhìn xem nạ tạ ly. Tiểu quỷ đầu, ngươi đến đây lúc nào? Nạ tạ ly sợ hết hồn. Nạ tạ lì tỉ tỉ nói vẹn đỏ dạ nói xấu thời điểm tới. Tiểu nhân, nói ra. Ha ha ha. Án tạ che miệng cười khẽ. Lý Hán liếc mắt một cái Nạ Tạ Ly, nha đầu này vẻ mặt khỏi nói nhiều đặc sắc. Ba người cũng không có trông coi Nạ Tạ Ly mấy cái lén lút nhỏ giọng thầm thì. Không sai, này không cùng thịt bò, lại cùng thịt bò có đồng dạng cho người dư vị. Không đúng, ta cảm thấy, nhất định là cùng thịt bò dùng phương pháp đặc thù khảo chế. Này ngược lại là có thể. Nơi này có hoa quả mùi thơm ngát vị, chẳng lẽ là hoa quả mùi vị cải biến cùng thịt bò. Ba người không coi ai ra gì thảo luận, đưa tới không ít người vây xem. Cho ta một phần, ta cũng nếm thử. Ta cũng đến một phần. Đừng nói, như thế vừa làm ầm ĩ, người một cái bắt đầu tăng lên, muốn nói xem cho vui, tham gia cho vui, người Trung Quốc yêu thích, người nước ngoài cũng là, lòng hiếu kỳ đều giống nhau. Nay không, ba người thảo luận càng ngày càng kịch liệt, thịt nướng ăn ba bốn khối, ba người nhíu mày thành một cái bóng, thảo luận đầu tiên là thịt nướng thịt chất, thịt nhu chủng loại, đến cùng liệu, phối liệu, nước tương, thịt nướng thủ pháp. Ba người này, nói đã nghiền, Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, Án Tạ, bận bịu cao hứng, này biết công phu chịu đến hơn 10 đóa tiểu hoa, có thể thành thu hoạch khá dồi dào. Du Du cũng phải đi về, tìm kỹ ăn nhiều thịt nướng. Tiểu nhân, thấy, đạp đạp chạy về chính mình tiểu thịt nướng xe. Ba cái người, nhưng là chuẩn bị tiết mục, Lý Hán bên này không chú ý, Du Du bên kia liền kéo khởi cổ, nổi lên cai chiêng, khai trương. Chương 2071, Du Du đại chiến bảo vệ ngôi quán quân thượng. Chương 2093, Du Du đại chiến bảo vệ ngôi quán quân thượng. Ba người càng thảo luận càng kịch liệt, bắt đầu Lý Hán rất vui vẻ, ba người này nói rất chuyên nghiệp. Người vây xem, một bá bá lại gần, để Lý Hán hấp dẫn không ít nhân khí. Nhưng cuối cùng, Lý Hán dở khóc dở cười, ba người, ăn lên, không để yên, một người tiêu diệt, 7-8 khối thịt nướng, ra hỏa này, xem tư thế muốn đem Lý Hán, thịt nướng sạp hàng tất cả đều ăn sạch ra. Ba vị, ngươi xem, ngươi đây đều là ăn 7-8 khối. Lý Hán cười khổ, chính mình tổng cộng lại nướng bao nhiêu nghiêu, ngươi như thế đến, một hồi thời gian, chính mình là có thể thu gian hàng. Xin lỗi. Ngươi này thịt bò là cùng thịt bò chứ? Ta nhưng không cho là như vậy, một cái định không phải là cùng thịt bò, người trẻ tuổi, ngươi này thịt bò từ đâu tới? Ta nói ngươi cái này đấy ngọn nguồn liệu có chút thú vị, dùng hoa quả chủng loại không ít. Lý Hán bận bịu đình chỉ. Ba vị, ngươi mấy vị có thể hay không từng cái hỏi? Được, ta đi tới. Vừa vặn cái thứ nhất ăn thịt nướng nam tử hỏi. Thịt bò là cùng thịt bò chứ? Xin lỗi, đây là hạ thịt bò, cũng không phải cùng thịt bò. Lý Hán nói ra, ta đã nói rồi, đây không phải cùng thịt bò, chỉ là cái này hạ thịt bò, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói tới đến, có thứ là thịt nướng tiết thượng có người dùng cái này hạ thịt bò các loại thịt bò thi đấu, thắng lợi tiền lệ. Một người khác nghe được hạ thịt bò, túi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, đây chính là cái kia hạ thịt bò đi. Người nói không sai, lần trước nhưng không chính là chúng ta. Nạ Tạ Ly, Dương Dương tự đắc nói ra. Ta nhớ thắng được so tài là cái 4-5 tuổi hài tử chứ. Nam tử, liếc mắt một cái Lý Hán cùng Nạ Tạ Ly, nhẹ giọng nói ra. Vẹn đỏ dạ liền là vừa vặn cái kia tiểu gia hỏa. Ồ, bên kia xảy ra chuyện gì? Nghe nói có thứ là thịt nướng tiết quán quân, biểu diễn tiết mục. Có thứ là thịt nướng tiết quán quân, đây không phải là vẹn đỏ dạ các nàng sao? An Tạ, nói ra. Không sai, là vẹn đỏ dạ các nàng quầy hàng. Nạ Tạ Ly, nói thầm. Hán. Vẹn đỏ dạ có nói, biểu diễn cái gì sao? Lý Hán cười cười. Cái này tiểu gia hỏa, nói là bảo mật, nói ta cùng nàng bây giờ là đối thủ cạnh tranh, không thể nói cho ta cái này đối thủ cạnh tranh ba ba. Hán, ngươi có cần tới hay không nhìn xem? Nạ Tạ Lì cười hì hì, hỏi. Các ngươi đi thôi. Lý Hán nhìn trước mắt nhìn mình chằm chằm ba người, nghĩ đến là không đi được. A a, vậy chúng ta đi qua. Nạ Tạ Lì cùng Án Tạ chạy tới. Du Du mấy cái tiểu nhân biểu diễn đã bắt đầu rồi. Nghe con trang. Ngưu tử cùng nghe con. A a, đây là vùng phía tây ngưu tử sinh hoạt kìa. Thật đáng yêu a. Thật đáng yêu nghe con. Tiểu ngưu tử cũng thật đáng yêu. Jennifer, Lina, vẹn đỏ dạ mấy người các nàng đang làm gì? Nạ Tạ Lì chạy tới tiến đến Jennifer cùng Lina bên cạnh hỏi. Vẹn đỏ dạ các nàng đang biểu diễn ngưu tử sinh hoạt kịch. Hoa nha, cảnh tượng thay đổi. Ngưu tử trải qua một ngày vất vả chăn thả, đàn trâu chạy tới ngưu trong vòng, roi ngựa treo lên. Ngưu tử hóa thân thịt nướng đại sư. Du Du tiểu nhân, đứng đang nướng thịt kiêu căng một bên, tiểu khung nướng thịt tử nhen nhóm, xì xì dầu vang kèm theo, từng trận nướng mùi thịt. Thật có thịt nướng à? Làm sao hơi lớn như vậy, hài tử dĩ nhiên biết nướng thịt. Này thịt nướng có thể ăn được hay không à? Ta nghĩ, những này chỉ là biểu diễn đi. Các ngươi không biết, đứa bé này nhưng là có thua lạ thịt nướng tiết quán quân. Một cái nữ tiếng vang lên. Linh Na. An Tạ sướng sở, nhỏ giọng thầm thì. Nạ Tạ Lì cũng là sướng sở, Linh Na không phải ở bên người sao. Chuyện gì thế này a? Quá kỳ quái đi, Jennifer đều cảm thấy bất ngờ. Linh Na, chuyện gì thế này? Đây là vẹn đỏ ra mời ta lục, tiểu nhân. Chả để cho ta bảo mật, thần thần bí bí mật, ta mới biết, nguyên lai là dùng tới đây. Linh Na cười lắc đầu. Quả nhiên là vẹn đỏ ra, cái này rào hoạt tiểu quỷ đầu. Nạ Tạ Lì, một mặt, ta liền biết là cái kia tên tiểu quỷ làm. Vẹn đỏ ra cái này tiểu nhân ý đồ xấu vẫn đúng là nhiều. Án ta nói ra. Đặc biệt là Linh Na cái này nhắc nhở, thực sự là thỏa đáng chỗ tốt ta. Thiệt hay giả, có thứ là thịt nướng tiết tuy rằng không lớn nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, có thể bắt được một tấm tam đại thịt nướng tiết một trong Texas thịt nướng tiết vé vào cửa, xưa nay đều có cao thủ tham gia. Giới này dự thi hiểu rõ thịt nướng sư, nhưng là có mấy vị nhân vật lợi hại, đặc biệt là Đại Mạc, nhưng là thịt nướng giới một vị đại sư. Đúng vậy à, bất quá ta nghe nói Đại Mạc bại bởi một cái 4-5 tuổi hải tử. Lẽ nào chính là trước mắt tiểu gia hỏa? Chuyện này không có khả năng lắm đi, nhất định là tin đồn. Đại Mạc làm sao sẽ bại bởi một cái tiểu thí hải? Thật sự, ta nhưng là có bằng hữu chứng kiến một khắc đó, quả thực khó mà tin nổi. Thật sự, ta điều tra thêm, thật sự, không sai, có thuộc lạ báo cùng ngày đưa tin qua. Hắc mã, mau nhìn, có bức ảnh. Ồ, thật đúng là mấy hải tử này. Thượng đế, thật khó mà tin nổi. Cách không xa lắm. Sa hoa thịt nướng xe một cái bụ bấm bạch nhân, khẽ to mày. Ngươi nói cái gì, mấy tên tiểu quỷ biểu diễn, đáng chết, này chút tiểu quỷ, từ đâu tới. Vị này bạch nhân, chính là tam giới tập thị thịt nướng quan quân, mập trắng, tuy rằng tập thị thịt nướng, càng nhiều là giải trí tính chất, khả năng bắt được tam giới thịt nướng quan quân, cũng là không dễ dàng. Không nghĩ tới, phía bên mình thật vất vả tụ tập lại náo nhiệt, không bao lâu liền cho nháo đẳng, vừa vặn ba cái mỹ thực giám khảo, ba người kia mập trắng nhưng là nhận thức. Đó là San Antonio thịt nướng tiết, chính thi đấu bình ủy, chân chính mỹ thực mọi người. Mập trắng không muốn tùy tiện đắc tội, chỉ có thể ra sức thét to. Cũng may, mấy người tuy rằng địa vị cao, nhưng đối với so với mập trắng, tại tập thị thịt nướng tiết thượng, sức ảnh hưởng nhỏ hơn không ít. Mập trắng, hoàn toàn không lo lắng, Lý Hán đoá hoa sẽ vượt qua chính mình. Nhưng ai có thể tưởng, mấy tên tiểu quỷ đầu biểu diễn lại đem phía bên mình nhân khí hấp dẫn tới hơn nữa, mập trắng, nhưng nhịn không được. Ta đi xem. Mập trắng nói cho trợ thủ, bước nhanh đi tới vẹn đỏ dạ thịt nướng xe bên này. Cái gì? Mập trắng, vừa vặn nghe được Linh Na lục lời nói. Có thứ là thịt nướng tiết quán quân, đứa bé này. Điều này sao có thể? Phải biết, San Antonio tập thị thịt nướng tiết quán quân, chỉ có thể thu được một tấm tiến vào San Antonio thịt nướng tiết chính thi đấu bán kết tư cách. So sánh Texas, này tam đại thịt nướng tiết một trong, cần phải kém 108.000 giảm. Một đứa bé, dĩ nhiên có thể tham gia Texas thịt nướng tiết. Chuyện này quả thật là trò cười. Mập trắng, trong lòng suy nghĩ. Mấy tên khốn kiếp này, nhất định là thu rồi tiền. Mập trắng, nghĩ, đứng đấy đi ra. Tiểu quỷ. Mập trắng, đi tới Du Du trước mặt. Ồ, là mập trắng. Hắn sao lại tới đây? Người này ai vậy? Nhìn lên, là tới tìm vẹn đỏ ra phiền thoái. Nạ Tạ Lì, bĩu môi, đối cái này bạch bản tử, rất là thấy vừa mắt. Thúc thúc, ngươi là ai? Du Du phình phình miệng nhỏ. Chú mập thúc đều ngăn trở Du Du rồi. Tiểu quỷ, ngươi thật sự lẽ nào có thua lạ thịt nướng quan quân? Mập trắng, nhìn chằm chằm tiểu nhân. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi xem. Tiểu nhân móc ra, có thua lạ thịt nướng quán quân huy chương. Ồ, có phải không thật sự? Mau nhìn mập trắng sắc mặt. Ồ, chuyện gì xảy ra? Mập trắng thật giống rất tức giận a. Chẳng lẽ là giả dối? Ta nhìn không giống a. Jennifer, ra hỏa kia. Nhìn lên thật sự việc hướng về phía vẹn đỏ dạ tới. Nạ Tạ Lì, nói xong liền muốn tiến lên. Không có chuyện gì, vẹn đỏ dạ không phải là ai cũng có thể khi dễ. Jennifer cười nói. Này ngược lại là. Nạ Tạ Lì nói thầm trong lòng, tên tiểu quỷ này đầu không bắt nạt người khác đã không tệ. Người khác bắt nạt nàng, quả thực là thiên hoang dạ đàm chuyện A, cái này bạch bản tử phải xui xẻo. Lần này trần trùi khinh nhẫn, đây là con thu lạ, không, toàn bộ Texas thịt nướng xì nhục. Một cái 5 tuổi hài tử thu được thịt nướng quán quân, thu được tham gia Texas thịt nướng tiết so tài quyền lực, thượng đế, ta không thể tin được, tất cả những thứ này là thật sự. Mập trắng, kêu lên. Thật sự, đứa bé này, thực sự là con thua lạ thịt nướng tiết quán quân A. Cái này quá giả đi, một cái 5 tuổi hài tử, biết nướng thịt, chả thu được quán quân, nhất định là thu thập hối lộ rồi. Không sai, ngươi xem, đứa bé này mặc, vừa nhìn chính là có người có tiền. Mập trắng, chúng ta ủng hộ ngươi, mạnh mẽ cho những kia không biết xấu hổ ra hỏa một bài học. Không sai, chúng ta đều ủng hộ ngươi, mập trắng, dùng của ngươi thịt nướng, nói cho bọn họ biết, có thứ là thịt nướng quán quân bất quá là trò cười mà thôi. Tiểu Thí Hải, về nhà bú sữa đi. Đúng đấy, ta có thể không tin tưởng, một cái 5 tuổi hài tử có thể nướng ra thật tốt thịt nướng, ta hoài nghi, thật sự hội quen biết sao. Có thứ là thịt nướng giám khảo nhóm, lẽ nào đều ngủ rồi, hoặc là ai, được phở giảng lìn đón mua. Ta đề nghị Texas thịt nướng hiệp hội, điều tra chuyện này. Vậy xem đoàn người, phát tiết bất mãn, phẫn nộ, mập trắng, khỏe miệng mang theo một nụ cười. Tiểu quỷ, giao ra lời mời của ngươi thư. Không nên. Du du bĩu bĩu miệng nhỏ nhìn xem kêu gào mọi người. Vẹn đỏ dạ đều làm biết nướng thịt. Biết nướng thịt, được, chúng ta so so, như cùng ngươi thua, lời mời của ngươi thư, lưu lại. Mập trắng, nói ra. Nha, được rồi. Du du nghiêng đầu nhỏ, ngấp lại. Vậy thì tốt, chúng ta bắt đầu, mọi người làm chứng. Không thành vấn đề, mập trắng, chúng ta đều ủng hộ ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi hội nướng ra mỹ vị thịt nướng. Chúng người đại gia kêu lên. Jennifer, vẹn đỏ dạ, này sẽ không có sao chứ. Nạ tạ lì lo lắng. Những người này quá vô tri rồi, hoàn toàn mặc kệ đúng sai phải trái. Ai bảo vẹn đỏ dạ quá nhỏ đây này. Án tạ nói ra. Nếu như chúng ta không phải tự mình tham gia, thưởng thức. Đột nhiên nói cho ngươi biết một cái 5 tuổi tiểu hài tử thu được một tòa thành thị thịt nướng quán quân, hơn nữa còn có nhiều tên nổi tiếng thịt nướng sư phụ tham gia thi đấu, ngươi có tin hay không? Ta đương nhiên không tin, như vậy quá giả đi. Nạ tạ lì nói xong, sững sờ rồi. Chính là như vậy. An tạ bất đắc dĩ gật đầu. Jennifer cùng Linh Na, nhìn xem An tạ, chỉ có cười khổ. An tạ nói không sai, chuyện này, thật sự làm cho người rất khó có thể tin tưởng được rồi. Vậy làm sao bây giờ? Nạ tạ lì, nhìn xem ba người. Ta tin tưởng vẹn đỏ dạ hội tự mình giải quyết. Jennifer từ tốn nói. Vẹn đỏ dạ tự mình giải quyết. Nạ tạ lì thật là có chút hoài nghi. Không nên. Du du, đột nhiên kêu lên. Tiểu quỷ, ngươi nhưng là vừa vẫn đáp ứng thật tốt. Mập trắng, kêu lên. Nhưng là thúc thúc đều nói vẹn đỏ dạ thua trận, phải cho ngươi thư mời, nhưng là ngươi đều chưa nói, ngươi thua hết, làm sao bây giờ? Vẹn đỏ dạ vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Vẹn đỏ dạ không phải là ngây ngốc tiểu thí hải. Ngươi. Mập trắng nói ra. Được, nếu như ta thua, ta nguyện ý đem 3 khối quán quân huy chương đưa hết cho ngươi, đồng thời lui ra lần này tập thị thịt nướng tiết. Chương 2072, Du Du đại chiến bảo vệ ngôi quán quân dưới. Chương 2094, Du Du đại chiến bảo vệ ngôi quán quân dưới. Du Du tiểu nhân lệch ra cái đầu ngẫm lại. Quán quân đều có thể tham gia đại thi đấu sao? Cái này, mập trắng, có chút nói ra lời. Bài bài là đều rất đáng tiền sao. Du du, hỏi tiếp. Đây là vinh dự, không phải tiền tài có thể cân nhắc. Vẹn đỏ dạ không hiểu. Tiểu nhân, nói ra. Mập trắng bất đắc dĩ. Tiểu quỷ, người muốn cái gì? 10.000 USD du du, rồi ra ngón tay út. Cái gì tên tiểu quỷ này điên rồi? Vây xem náo nhiệt đại chúng bình ủy, toàn bộ sững sờ rồi. 10.000 USD, không phải là số lượng nhỏ. Phải biết tập thị thịt nướng tiết quán quân, bất quá 2.000 USD. Mập trắng, có chút do dự, 10.000 USD, đối thoại mập tới nói cảm thấy tính được là một số tiền lớn. Mập trắng, mau trả lời ứng với nàng, cho tên tiểu quỷ này chút dạy dỗ. Không sai, mập trắng, ngươi sẽ không sợ đi. Nạ tạ ly, đứng ở đoàn người hô xong liền đi. Đúng đấy, chính là, mập trắng, chớ do dự. Mập trắng, ta nhìn lầm, ngươi quả thực nhát như chuột ta. Nạ tạ lì thần kỳ, biến ảo âm thanh, du du tiểu nhân, chớp chớp mắt to, nạ tạ lì A-di đều có nghịch ngợm. Nạ tạ lì. An tạ, bất đắc dĩ nhìn xem chạy về đến, một mặt dương dương đắc ý nạ tạ lì. À, an tạ, ta nhưng là đang giúp vẹn đỏ dạ nướng thịt bò thật tốt ăn à. Jennifer cùng Linh Na, an tạ, cùng nhau trợn mắt chừng một cái, người này, nói dối cũng không mang mặt đỏ, nạ tạ lì hoàn toàn là xem trò vui không chê chuyện lớn. Jennifer. Không sao chứ. Linh Na nhỏ giọng nói. A, 10.000 USD, mua cái giáo huấn cũng không tệ. Jennifer nói ra. Lại nói, ta tin tưởng vẹn đỏ ra. Mập trắng được nạ tạ lì cùng mọi người xỉ nhục, sắc mặt một hồi thanh một hồi tím, khỏi nói nhiều khó coi rồi. Được, ta phải thua, 10.000 USD thêm 3 giới quán quân huy trường, ngươi phải thua, dự thi thư mời thêm 5.000 USD mập trắng, nói ra. Du du tiểu nhân ngẫm lại, điểm một chút đầu nhỏ. Ừm. Được rồi. Chú mập thúc, ngươi chờ một chút nha. Nói xong, tiểu nhân móc điện thoại ra. Không bao lâu, một người tuổi còn trẻ thành phần tri thức đưa hai phần hợp đồng lại đây. Ký hợp đồng. Du Du đưa cho Mập Trắng một cây bút. Mập Trắng hơi sửng sốt, lần thứ nhất thấy đánh cược như thế chính thức. Du Du ký tên chính mình danh tự, quay đầu nhìn Mập Trắng. Chú Mập Thúc, nhanh lên một chút ký nha. Mập Trắng nhanh ký a, ngươi sẽ không liền một đứa bé đều không thắng được đi. Là ai? Mập Trắng cảm thấy, không đúng, quay đầu tìm được người nói chuyện. Đông đảo đại chúng bình ủy, dồn dập quay đầu nhìn về phía người ở bên cạnh. Ai vậy? Mập Trắng làm sao có thể sẽ sợ như thế một cái tiểu thí hải? Đúng đấy, Mập Trắng nhưng là ba giới tập thị thịt nướng quán quân, một đứa bé, Mập Trắng một cái tay liền có thể thắng nàng. Không sai, Mập Trắng nỗ lực lên. Nỗ lực lên, Mập Trắng. Mập Trắng vừa nghe, không phải là, chính mình vừa vặn quá cẩn thận, một cái dựa vào tiền tiểu quỷ đầu, chính mình dĩ nhiên sẽ suy xét trước cân nhắc sau, quả thực là sỉ nhục a. Ta ký. Mập Trắng, nói ra. Tiểu quỷ, ngươi muốn hay không cùng ba ba mụ mụ của ngươi, thương lượng một chút, 5.000 USD không phải là số lượng nhỏ. Bảo bảo tỷ tỷ, Du Du bao bao. Tiểu nhân kêu lên. Cho ngươi. Du Du tiếp nhận bảo bảo tỷ tỷ đưa tới bao bao, kéo ra khóa kéo, móc ra một chồng tờ giảng lìn. A, mau nhìn, cái kia tên tiểu quỷ đầu trong tay. Nhiều tiền như vậy, nhìn lên không đáng 5.000 USD. Đây là 1.000 USD Du Du vô bản thượng. Thua trận ngươi lấy đi. Hào khí. Nạ tạ lì khoa tay ngón tay cái, cười nói. Nguyên lai là ngươi. Nạ tạ lì bên người đại chúng bình ủy kêu lên. Cái gì ta a? Nạ tạ lì hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thúc thúc, tiền của ngươi đây này. Du Du vô một chồng USD. Hỏi Mập Trắng. Ta. Mập Trắng, mở mở mồm, muốn hắn hiện tại lập tức lấy ra 10.000 USD, quả thực là đùa dân a. Mọi người ủng hộ một chút Mập Trắng. Không biết, vị kia đại chúng bình ủy gọi một tiếng. Mập Trắng, thắng nhớ rõ phân chúng ta điểm tiền lãi nha. Đúng đấy, a a, 10.000 USD, ta xuất 100, thắng cần phải phân ta 50 tiền lãi. Ta cũng xuất 100. Mập Trắng, bên này còn không phản ứng lại, trước mặt nhiều hơn một đống USD, to to nhỏ nhỏ đều có, thiếu 5 USD, 10 USD, nhiều nữa mấy trăm USD đều có khối người a. Ồ, bên kia làm sao vậy, náo nhiệt như thế. Trong đó thịt nướng sạc hàng, nay sẽ cũng chú ý tới. Vẹn đỏ dạ động tĩnh bên này. Ta đi xem. Mập Trắng cùng một đứa bé, đánh cược hơn 1.000.000 USD tiền đặt cược. Cái gì, thật sự? Thịt nướng hiệp sẽ đồng ý. Chuyện này rất kỳ quái, thịt nướng hiệp hội nhưng rất ít đồng ý đánh cược, hơn nữa còn có hơn 1.000.000 USD tiền đặt cược. Một cái tư thâm mỹ thực bình ủy, khẽ cau mày nói ra. Ta nghe nói cùng Mập Trắng đánh cược chính là đứa bé, giống như là con thưa lạ thịt nướng tiết bắt được Texas thịt nướng tiết thư mời hải tử kia. Bên cạnh bình ủy nói ra. Xem ra, Mập Trắng là muốn đánh cược thắng được thư mời. Không sai. Này nhưng nhìn thật là náo nhiệt, ta nghe nói cái kia tiểu gia hỏa nhưng không phải người bình thường, nướng thịt nướng mùi vị nhưng là rất không tệ. Mập Trắng nhưng là ba giới quán quân, ta xem, lần này hài tử kia, muốn thắng được Mập Trắng lẽ nào cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, Bạch Lang cùng vẽn đỏ giả đánh cược, tiền đặt cược hơn 1.000.000 USD sự tình, truyền khắp toàn bộ tập thị thịt nướng. 500 tên đại chúng bình ủy cùng 100 tên mỹ thực bình ủy, thậm chí có hơn nữa. Tất cả đều vội vàng đi qua. Trong lúc nhất thời, thịt nướng quầy hàng tuyển thủ dự thi, dĩ nhiên cũng có không ít, chạy đi tham gia trò vui. Lý Hán, nói thầm một tiếng, tên tiểu quỷ này, làm sao nơi nào đều có nàng A. Hán, ngươi không nhìn tới náo nhiệt. Ồ, ngươi chạy thế nào ta lúc này tới rồi, ngươi không nhìn tới náo nhiệt. Lý Hán một mặt kinh hỉ, người trước mặt không phải ai khác, chính là Nạ Tạ Ly, nha đầu này vừa vặn quấy rối, được Mập Trắng yêu thích người nhận ra, Nạ Tạ Ly vừa thấy lòi đuôi. Lập tức liền đi, này không, chạy Lý Hán nơi này đến rồi. Ta là nhìn xem ngươi, có cần tới hay không? Thật sao? Lý Hán 10.000 cái hoài nghi, phải biết, Nạ Tạ Lì tính cách gì, có náo nhiệt không nhìn, không quỷ mới là lạ chứ. Phía ta bên này thịt nướng vừa mới lên lò, chỉ ít nửa giờ không thể rời bỏ người, nếu không ngươi giúp ta nhìn, ta qua xem một chút. Lý Hán cười nói, thiết, Hán, ta chỉ là tới xem một chút. Nạ Tạ Lì nói thầm một tiếng. Đúng rồi. Hán, quần áo cho ta mượn dùng một chút. Nói xong, Nạ Tạ Lì mặc vào Lý Hán đầu bếp trang, mang theo mũ, xoay người rời đi. Lý Hán mới vừa phản ứng lại, phải gọi Nạ Tạ Lì, nha đầu này xuyên vào đoàn người không cái bóng rồi. Vẫn đúng là nhanh. Lý Hán nói thầm. Thật không biết, nha đầu này mua bán lại cái quỷ gì. Hán, tên ngu ngốc này, này sẽ khẳng định đang nghĩ, ta vì cái gì mặc hắn đầu bếp trang. Nạ Tạ Lì cười hì hì, nói ra. Lần này ta xem các ngươi còn có thể nhận ra ta tới. Nạ tạ ly, ngươi làm cái gì đấy? A, ngươi làm sao đem ta nhận ra? Nạ tạ ly một mặt ngạc nhiên. Đăng bởi. Cồn vợ ở. Ảnh. Chuyện ý ý. Chương 2073, ngọt thịt nướng cùng hoa quả thịt nướng đại đối quyết. Chương 2095, ngọt thịt nướng cùng hoa quả thịt nướng đại đối quyết. Án tạ bất đắc dĩ nói ra. Lẽ nào ngươi cho là ta không phát hiện được là ngươi sao? Ta đều như vậy rồi, ngươi còn có thể nhận ra ta, án tạ, ngươi muốn hay không như thế Lý Hán? Nạ tạ lì, nói thầm. A a, cái mông của ngươi, cái gì hình dạng, ta còn có thể nhìn không ra. Án tạ, nói ra. Đúng rồi, ngươi làm sao mặc thành bộ dáng này? Còn không phải cái kia bạch bản tử, tên kia lớn lên xấu như vậy, không nghĩ tới, vẫn rất nhiều người ưa thích. Nạ tạ lì, liếc mắt một cái mập trắng. Điệu môi nói ra. Ai cho ngươi nói lung tung? Án tạ vừa vặn kéo đều kéo không được nạ tạ ly. Ta không phải vì vẹn đỏ dạ tạo tạo thế nha. Nạ tạ ly, có chút ít trột dạ. Thật sao? Án tạ, không nói gì, nhìn xem túi đầu, xem mũi chân nạ tạ ly. Đương nhiên. Được rồi, án tạ, đừng nói nữa, thi đấu muốn bắt đầu. Nạ tạ ly, nói ra. Nhanh nghe quy tắc tranh tài. Án tạ được nạ tạ ly một hướng. Cũng là không để ý tới nạ tạ lì rồi. Ấn lại tập thị thịt nướng tiết quy củ, cái gì quy củ hả? Nạ tạ lì, nói thầm. Đĩa cùng đoá hoa. An tạ, khẽ tao mày. Lần này muốn hỏng việc rồi. An tạ, làm sao vậy? Nạ tạ lì, nói ra. Dường như ấn lại vừa vận trọng tài nói quy củ, vẹn đỏ dạ làm thua thiệt. An tạ nói ra. Tại sao?